Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng chào đón một người tác giả mới đến với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, đó là tác giả Nguyễn Đắc Tiến. Chủ đề ngày hôm nay Nguyễn Đắc Tiến lựa chọn là về quỷ nhập tràng. Có lẽ những quý vị nào mà đã nghe chuyện ma nhiều thì không lạ lẫm gì với cái chủ đề về quỷ nhập tràng nữa rồi, đúng không ạ? Nhưng câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Đắc Tiến cũng rất hấp dẫn, cũng rất hay. Một chủ đề cũ nhưng nội dung cũng khá là mới mẻ và có rất nhiều yếu tố kinh dị. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Dùng răng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời lại cậu lại mở cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho cả bới bếp, xì xà xì sụp ngồi thụp xuống đây. Chết mày nhá con na, lần này con mà cãi đằng trời, ra xó kia đi. Thôi chơi tiếp đi chúng mày. Đó là giọng thằng Bưởi, con ông Cam hàng xóm nhà nội tôi. Đám trẻ đang nô đùa dưới sân kia, tất cả là trẻ con trong xóm này. Chúng là bạn của tôi. Cứ mỗi đợt hè về tôi lại được dịp về nhà nội chơi. Ông nội tôi đã mất cách đây hơn chục năm rồi. Các bác, các chú và bố mẹ tôi đều ở xa, nên giờ chỉ còn có mình nội sống một mình ở căn nhà này. Nhiều lần bố mẹ tôi cũng có ý định đón nội lên ở cùng để tiện bề chăm sóc, nhưng nội đều không đồng ý. Nội bảo, giờ đi, ai ở nhà hương khói cho các cụ. Với lại nội sống ở đây quen rồi, có chết 3 năm, quay đầu về núi, không nỡ rời xa. Nội không quen với cuộc sống ồn ào trên thành phố. Chính vì vậy, cứ mỗi dịp hè là bố mẹ lại cho tôi về quê chơi với nội hết mấy tháng hè. Nội thương tôi lắm, có gì ngon cũng để cho tôi ăn. Những đêm hè oi ả, nội toàn thức để quạt cho tôi ngủ. À, phải nói tôi là một đứa nhát cáy, nhưng từ khi về quê quen được lũ quỷ sứ ở đây, tôi theo chúng nó nghịch đủ trò trên trời dưới đất chả sợ gì cả. Hội chúng tôi có thằng Bưởi, con Na, thằng Tuyển Vầu, thằng Vĩnh Lé, thằng Lâm Le. Bọn này sàn sàn tuổi tôi nên chơi với nhau khá hợp. Chúng tôi là biệt đội chuyên phá làng phá xóm. Nào là trộm ổi, trộm mít, chọc chó, đốt đống rơm. Không việc gì là chúng tôi không làm cả. Hôm nay cả xóm mất điện nên chúng nó tập trung sang nhà nội tôi để chơi. Ánh trăng sáng vàng vặc chiếu qua hàng cau già trước sân. Cả tụi lấy bẹ cau già vừa rơi xuống hò nhau làm tàu kéo mo cau, ồn ào cả cái ngõ trước nhà nội. Rồi cả tụi quẩn quanh chơi ú tìm trong sân. Nội tôi ngồi trên chiếc chõng tre bên hè, ngồi bổ cau nhai trầu, nhai móm mém, trông tụi nhỏ bọn tôi. Tôi đang thơ thẩn ngồi cạnh nội thì thằng Bưởi gọi to, làm tôi giật cả mình. Ê, Đạt, ra đây chơi. Mày làm gì trong đấy mà lâu thế? Đúng, mấy cái thằng thành phố cứ như con gái ấy, mới tí đã ngồi nghỉ rồi. Cả cái con Na ị đùn nữa, ra đây nhanh lên. Tôi cùng con Na đang ngồi cạnh nội lồm cồm bò dậy, chạy ra chỗ chúng nó. Thằng Lâm Le len lén nhìn một lượt chỉ tay đếm. 1, 2, 3, 4. Ớ, sao thiếu 2 đứa nhỉ? Báo cáo đại ca Bưởi, thiếu mất 2 đứa, chưa đủ đại ca ơi. Thằng Bưởi gõ đánh cóc vào đầu thằng Lâm Le một cái rõ đau rồi nói. Mẹ thằng này, mày không đếm cả mày à? Có đếm thôi cũng không biết, thế mà đòi sau này làm giáo sư. Thôi, bây giờ chúng mày đứng đấy ta điểm danh, gọi tên đứa nào thì đứa đấy hô lên nhé. Lâm Le. Có. Vĩnh Lé. Có đây đại ca. Na ị đùn cô nương. Mẹ mày thằng Bưởi, tao không ị đùn, có mày ấy. Đạt Phít. Tôi ngây mặt ra rồi chỉ tay vào mặt mình mà nói. Tao á mày. Thằng Bưởi cười lên hô hố. Không mày thì ai Đạt Phít? Tuyển Vấu. Tuyển Vấu đâu rồi? Tuyển ơi. Ờ, chúng mày thấy thằng Tuyển đâu không? Mẹ không biết thằng này chạy đâu rồi, tao vừa thấy nó ở đây mà. Cả lũ giáo giác lên đảo mắt nhìn xung quanh, thì đột nhiên thấy thằng Tuyển đang xách quần chạy từ ngoài cái cầu tóm ở ao về. Cả lũ bịt mũi nhăn mặt, lẻ lưỡi với nhau. Thằng Bưởi vừa bịt mũi vừa nói. Mẹ mày ăn gì mà ị thối thế, điếc hết cả mũi rồi. Thằng Tuyển hếch hếch cái mắt rồi nói. Nãy tao bị Tào Tháo rượt đau bụng quá. Có trò gì mới đấy tao chơi với. Thằng Bưởi lúc này mới nói với cả lũ. Tao mới nghĩ trò này vui lắm chúng mày ạ. Chúng mày xem phim Cương Thi Tiên Sinh của ông Lâm Chánh Anh chưa? Hay dã man luôn. Cái ông pháp sư ở bên tàu ấy. Nay chơi trò pháp sư bắt ma. Đứa nào thua là ma nhá. Nào, u nhanh lên còn chơi. Thế rồi cả bọn túm tụm vậy với nhau u để tìm ra đứa phải làm ma. U ta là Messi. Chết con na ị đùn, là ma chúng mày ơi. Mày chết rồi nhá. Cả lũ chơi với nhau chán chê ra. Tự dưng con na ngồi bệt ra đất, ngồi khóc ngào ngào, dãy lên đành đặt, ăn vạ vừa khóc vừa nói. Tao ứ chợ với chúng mày nữa. Chúng mày bắt nạt tao, tao về tao mép mẹ tao. Thằng Lâm Le thấy vậy thì nói. Về khoe đi. Từ mai tụi tao axit mày ra, cho mày chơi một mình, có phải không chúng mày? Lúc này tôi mới đến chỗ con bé Na mà đỡ nó dậy. Thôi, Na vào kia ngồi với bà đi. Chúng nó trêu đấy, kệ chúng nó đi. Bà tôi ngồi ở chõng tre, mới vời vời con bé Na vào ngồi cùng. Na, thôi vào đây với bà, ngồi cho nó mát. Một hồi nhễ nhại rồi kìa. Cả mấy đứa kia, thôi không chơi nữa muộn rồi. Vào đây bà quạt cho nó mát, tí về quần áo hôi rình bố mẹ lại đánh cho. Rồi chúng nó lại cho ra chuồng gà ngủ thì khó. Thế là cả bọn chúng tôi túm tụm bên nội, còn Na vẫn còn sụt sùi nói. Mãi mà không có điện bà nhỉ, trời nóng như thế này. Nội tôi khẽ vuốt tóc con bé mà nói. Đấy, do mấy đứa có nô đấy chứ. Bà bảo vào đây bà quạt cho mát thì không chịu. Thằng Đạt nhá, tí có điện vào lau qua người rồi hắn đi ngủ nha con. Thằng Bưởi ngồi cạnh tôi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay quệt mồ hôi trên trán. Nó lột cái áo ba lỗ ra, từng ngấn mỡ trên người núng na núng nính, nòm rõ buồn cười. Rồi nó nói. Bà ơi, ngồi không thì buồn lắm, chán chết đi được. Bà kể chuyện cho bọn con nghe đi. Đúng rồi bà ơi, bà kể cho bọn con nghe đi. Cả lũ đồng thanh nhao nhao lên để đòi nội tôi kể chuyện cho nghe. Rồi đứa nào đứa nấy cũng ngồi chăm chú để đợi nội tôi kể chuyện cho nghe. Lúc này nội tôi mới nói. Thế mấy đứa thích nghe bà kể gì nào? Bà kể chuyện Thạch Xanh Lý Thông nhá, hay sọ dừa? Thằng Lâm Le nũng nịu nói. Thôi bà ơi, tụi con nghe đến thuộc cả mấy cái chuyện đấy rồi. Hay hôm nay bà kể chuyện ma cho tụi con nghe đi. Nội tôi móm mém nhai trầu rồi xoa đầu nó rồi nói. Vậy hả? Cụ Lâm mà này bảo gan nhỉ? Bà nói trước là nghe xong đừng có mà khóc nhẹ, đòi bà dẫn về đấy nhá. Thế vừa nãy mấy đứa chơi cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà pháp sư bắt cương thi ấy nhỉ? Bà thì bà không biết cương thi cương thiết gì cả, vì nó mãi tận bên tàu xa lắc xa lơ. Thế nó là cái con ma gì vậy mấy đứa? Thằng Tuyển lé nhanh nhỏ, nó đứng dậy chắp tay sau đít đi đi lại lại mấy vòng, nhìn như mấy ông giáo sư già tỏ vẻ uyên thâm lắm. Nhanh nhỏ đáp. Bà không xem vô tuyến đấy thôi. Cường thì là mấy cái con ma mặc bộ quần áo của mấy ông quan người tàu ấy bà. Rồi nó có răng dài, lưỡi thẻ lè, xong nhảy cả tưng như này nè bà. Chưa hết đâu bà, nó còn đi cắn người nữa bà ạ. Nó vừa nói vừa diễn tả lại bộ dạng của con ma. Nhìn nó vừa nhảy vừa giữ cái quần khỏi tụt xuống đầu gối. Cả lũ bọn tôi ôm bụng bỏ lăn ra đất mà cười. Nội tôi cười hiền hậu, rồi bà nói. Còn Cường thì sợ thế cơ à? Bà thì bà chẳng biết đâu. Bà chỉ biết ma quỷ thần thánh ở nước Nam mình thôi. Thế mấy đứa nghe đến quỷ nhập tràng bao giờ chưa? Cả lũ đồng thanh nói. Dạ chưa bà ơi, bà kể cho tụi con nghe đi. Bà ơi, bà kể đi. Nội tôi chậm rãi nhìn về hướng xa xăm, bắt đầu kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện mà có lẽ sau này sẽ mãi là một phần trong miền ký ức đẹp đẽ của tôi. Ở một vùng quê trung du hẻo lánh, cách đây cũng phải hơn 50 năm, có một gia đình nọ. Nhà họ có 4 người, người chồng tên là Tòng, vợ lão là Loan, Con mụ này nổi tiếng chua ngoa đanh đá, đối xử với mẹ chồng thì vô cùng cay nghiệt. Ăn ở với nhau mãi mới được mụn con, nhưng cũng phải đi cầu tự khắp nơi. Anh Tòng là người chất phác hiền lành như cục đất, chả hiểu đun đuổi làm sao lại lấy phải cái con hổ cái này. Mà cũng phải chả riêng mình anh, người làng cười chê anh sợ vợ, anh cũng chỉ biết cười mà nói lại rằng: vợ tôi cả cái làng đoại này nó sợ ấy chứ đâu phải riêng tôi. Lại nói về bà cụ Tứ, mẹ đẻ của anh. Bà cụ là người ăn ở hiền lành, phúc đức, đối nhân xử thế với mọi người đều tốt. Ấy vậy mà chả hiểu làm sao lại có đứa con dâu rời đánh như vậy. Người làng cũng chỉ biết nói chuyện sau lưng với nhau. Nhà bà cụ Tứ chắc lúc trước mà táng hàm chó mới rước được cái đứa con dâu như thế này. Bà cụ năm nay cũng phải ngoài 80, vợ chồng anh Tòng thì làm tá điền cho nhà lão Bá Hồ Kết. Lão này giàu, đất đố đổ vách, ruộng vườn thẳng cánh cỏ bay, nhưng lão lại là một kẻ keo kiệt buồn xỉn, vắt cổ chảy ra nước. Chẳng những thế, cả nhà lão, từ lão cho đến mụ vợ đều khinh người ra mặt, coi người dân nghèo trong làng không bằng cỏ rác. Chiều hôm đó, anh Tòng cùng vợ, người ngợm lấm lem bùn đất đi từ ruộng về. Vừa về đến cổng, thằng cô Tí từ trong nhà chạy ra. À, thầy U đi làm về. U ơi, có gì ăn không, con đói quá. Từ sáng đến giờ con chưa ăn gì cả. Vừa đi làm về mệt, mà lúc nãy lại bị mụ vợ lão Bá Hồ chửi như tát nước. Giờ về đến nhà, thằng con lại lèo nhào đòi ăn. Người ngợm thì lấm lem bẩn thỉu, tay còn đang cầm cái nắm cứt gà sát. Thị hầm hầm quát thằng bé: thế à, bà nội mày đâu? Sao không bảo bà mày nấu cho mà ăn? Ôi giời ơi, đúng là nuôi báo cô mà, chả được cái tích sự gì cả. Nói xong, còn Loan vứt cả cái thúng cả cuốc hùng hục phi vào trong nhà. Thấy bà cụ Tứ đang nằm trên giường thì chả biết nếp tẻ gì, thì cứ thế mà chửi mẹ chồng: cái mụ già, cả ngày nay làm cái gì mà nhà cửa thì bừa bộn, gà qué thì không cho ăn, cơm nước thì không nấu. Chúng tôi cũng phải đi làm chứ, không làm thì mài đất ra mà ăn à? Còn bà thì xem kìa, nằm ươn ra đấy, ở nhà có mỗi mấy cái việc còn con vậy thôi cũng làm không xong. Sao không đi chết luôn đi, rõ là nặng nợ. Anh Tòng đang rửa ráy ngoài giếng, thấy to tiếng trong nhà thì vội chạy vào. Thấy vợ đang quát tháo mẹ mình thì vội can: kìa Minh, sao mình lại to tiếng với U như vậy? Chắc này U mệt nên là U không làm được. Thôi, mình ngồi đây cho mát để tôi đi nấu cơm. Bà cụ Tứ lúc này mới thều thào nói: nhà anh Tòng về rồi đấy à. Chị Loan cho U xin lỗi. Này U đang cho gà ăn thì bị trúng gió, U đau đầu quá. U xin lỗi, U không chuẩn bị cơm nước cho anh chị được. Chị đừng giận U. Còn Loan nghe vậy thì bĩu môi: gớm, chả biết ốm thật hay giả, sao không trúng gió chết luôn đi, đỡ phải nuôi tốn cơm. Nhà này thì cũng chả dư giả gì đâu. Anh Tòng đang đứng cạnh giường xem mẹ ốm đau ra sao, nghe vợ nói như vậy thì quay sang vợ mà nói: ơ kìa Minh, sao lại nói thế với U, gở mồm nào. Thì nghe vậy thì đập tay xuống bàn, trừng mắt với chồng: sao, ý kiến ý cò gì? Tôi nói lại sai à? Không đi nấu cơm đi, chiều còn ra đồng sớm mà gặt cho ông Bá Hộ. Nay mụ vợ lão ra tận đồng để dục rồi đấy. Nghe bảo mấy hôm nữa là nhà lão ấy làm cái lễ gì đấy, bắt tất cả mọi người đến sửa soạn đồ. Mẹ nó nữa, đúng là có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Chả hiểu ngày xưa tôi bị làm sao lại đâm đầu vào anh cơ chứ. Biết thế tôi ở vậy cho nó sướng. Bà cụ Tứ nằm trên giường quay mặt vào tường mà hai mắt cay xè, rơm rớm nước mắt. Bà thương cho đứa con trai mình, bà thương cho chính số phận của mình. Gia đình bà trước kia cũng thuộc loại khá giả trong làng, nhưng sau một lần bạo bệnh của ông cụ Tứ, tài sản dồn hết vào thuốc thang, nên cứ vì thế mà lần lượt đổi nón ra đi. Trong bữa ăn cơm, còn Loan vẫn không thôi đay nghiến bà cụ. Anh chồng cũng chỉ biết cắm mặt vào ăn, không dám hé răng lấy một lời. Đúng là bữa cơm tràn nước mắt mà. Lúc này bên nhà lão Kiết, ngay giữa gian chính nhà lão, lão đang ngồi nói chuyện với một tay người tàu. Lão híp mắt nói: "Dạ, bẩm thầy, các thứ thầy dặn con chuẩn bị đâu ra đấy hết rồi, chỉ còn đợi mỗi thầy bấm ngày hôm nào được ngày thì mình làm thôi ạ." Lão thầy tàu ngồi phe phẩy cái quạt gật gù nói: "Được, chuẩn bị như vậy là tốt, ta xem rồi, trưa mai bắt đầu làm lễ." Nói dứt câu, lão thầy tàu đứng dậy lặng lặng rời đi, bỏ lại lão bá hộ kết ngồi một mình giữa gian nhà. Đang ngồi suy tính điều gì đó thì mụ vợ lão đi từ đằng sau vỗ vai vào lão, khiến lão giật mình làm rơi chiếc cốc trà chưa kịp uống đang cầm trên tay. Mụ nói: "Này, này, ô hay, làm gì mà mặt mũi cứ đỏ ra thế? Thế cái lão thầy tàu ông mời về đi rồi à? Mà này, ông có chắc lão ta được việc không? Tốn một đống tiền của tôi rồi đấy, không biết có nên cơm cháo gì không? Cẩn thận không nó lừa thì bỏ mẹ, vàng đâu không thấy, chỉ thấy vàng mắt thôi." Ông Kết nhìn ngang ngó dọc xung quanh để xem có ai không, rồi ông nói với mụ vợ nhưng vẫn ra vẻ thần bí lắm: "Đúng là cái ngữ đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Bà ngu bỏ mẹ ra, mình bỏ ra ít tiền mình nhờ lão, lão ấy giúp mình lấy được kho vàng của thần giữ của, lúc đấy thì trả lại vàng cả người ấy chứ." Nghe xong chồng nói, bà vợ lão há hốc mồm ra. Ông Kết lấy tay đẩy cằm vợ lên mà nói: "Gớm, làm gì mà há cả mồm ra thế, rơi mẹ nó cả ngô ra bây giờ." Bà Kết lắp bắp nói: Vàng cơ? Ông nói cái gì cơ? Cả một kho cơ? Vậy thì nhà mình giàu to rồi ông ơi." Ông Kết vội bịt mồm của bà vợ lại rồi chửi: "Ngu thế, bé bé cái mồm thôi, chim lợn quanh đây đầy ấy. Cẩn thận để bọn lão Lý Khoát Tránh Kỳ nó mà biết thì mình toi công đấy." Bà vợ vội hạ giọng nhìn chồng rồi nói: "Thế còn lão thầy tàu kia thì sao? Ông không sợ nó đem chuyện bí mật kia đi nói à? Tôi thấy hay là mình..." Lão Kết như hiểu được ý vợ, đưa tay trái lên cổ liền một đường từ phải sang trái, rồi cả hai vợ chồng lão cười lên sảng sặc. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, mặt trời chưa cả lên, vợ chồng anh Tòng đã tay cày tay cuốc dẫn trâu ra đồng. Trước khi đi, con Loan còn nói to để cho bà cụ Tứ đang lúi húi nấu nồi cám lợn trong bếp nghe thấy: "Nay vợ chồng tôi không về, bà liệu mà cơm nước dọn dẹp nhà cửa trông thằng cu Tí cho cẩn thận, đừng để nó đi chơi lung tung. Mà bà cũng đừng có mà giả ốm, tối tôi về mà không đâu với đâu thì bà liệu hồn." Bà cụ Tứ mải mải mốt mốt tay cầm cái đũa cả đang ngoái cám lợn từ trong bếp chạy ra: "Ờ, nay u khỏe rồi, hai con cứ đi làm đi, để cu Tí ở nhà u trông cho." Bên nhà lão bá hộ Kết lúc này đang ồn ào huyên náo, có mấy chiếc xe ngựa dừng trước cửa nhà lão. Trên những chiếc xe chở đầy những thùng gỗ có bịt kín nắp, nhưng vẫn bốc ra mùi tanh nồng nặc của máu. Thằng Mục tay chân thân tín của lão Kết ngồi ở chiếc xe đầu tiên nhảy xuống. Trên mặt nó chẳng chỉ chi chít cơ man nào là sẹo, nhìn chả khác gì Chí Phèo từ trong chuyện của Nam Cao bước ra vậy. Nó đến chỗ ông Kết và lão thầy tàu nói: "Bẩm ông, những thứ ông sai con chuẩn bị đều có hết cả rồi. Thế giờ mình mang đi đâu ông? Mà ông cần nhiều máu lợn máu bò làm gì vậy? Con là con phải trực trên mấy cái lò mổ ở trên chợ huyện từ tận hôm qua mới đủ đấy ông." Ông Kết vuốt vuốt bộ râu cá chê rồi ném cho nó một xâu tiền rồi nói: "Mày hỏi ít thôi. Đấy, tiền đấy, cầm mà uống rượu. Bảo chúng nó đánh xe ra bãi đất ở gần chân núi hôm trước đi. Nhanh lên, không sáng mẹ nó giờ, lỡ mất giờ đẹp của tao." Lúc lão Kết đang dặn dò thằng Mục thì ông thầy tàu đi đến chiếc xe ngựa cuối cùng. Lão vén tấm vải đang phủ lên cái vật để trên xe ngựa kia. Khi tấm vải vừa được vén lên thì ra là một cái vạc bằng đồng, to cũng khoảng cỡ hai người ôm. Xung quanh được chạm khắc những văn tự kỳ dị. Bốn xung quanh cái vạc là bốn quai cầm hình tròn có chạm khắc hình con rắn uốn lượn. Xung quanh bên dưới bốn cái quai là bốn cái đầu quỷ với những khuôn mặt khác nhau mang sắc thái hỉ nộ ái ố. Có lẽ chiếc vạc này đã nhiều năm nên chỗ tay cầm bằng đồng đã hiện lên những vết rỉ xanh lè lè. Ông thầy đi xung quanh cái vạc lấy tay xoa xoa lên xung quanh thì lão Kiết chạy đến. Khi lão vừa đến nhìn vào chiếc vạc, lão có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cứ như là có ai đang nhìn chằm chằm lão vậy. Lão định gọi ông thầy nhưng lại thôi. Lão lại tiếp tục kêu đám gia nhân nhà mình mau mau vận chuyển đống đồ ra sau chân núi. Đến gần trưa, một đàn lễ được dựng lên giữa khu đất dưới chân núi. Đặt chính giữa khu đất là cái vạc mà ban sáng lão Kiết trông thấy. Ở một góc xa xa là hơn chục cái thùng gỗ đựng máu bò máu lợn đang được che đậy bằng mấy tàu lá chuối. Thằng Mục thì đang bịt mũi lấy tay xua xua đuổi đuổi cái lũ ruồi, ngửi thấy mùi máu tanh mà bua vào. Còn nào còn nấy to như một đỗ đen. Lão Kiết thấy những thứ thầy chuẩn bị thì lão không giấu nổi sự tò mò, liền hỏi ông thầy. Thầy ơi, cái vạc này dùng để làm gì vậy? Thầy định nấu cháo cúng ma đói ma khát ở đây đấy à? Từ bé đến giờ con chưa thấy cái vạc nào to như vậy. Ông thầy Tàu cứ lặng im chẳng nói gì cả, mặc kệ cho lão Kiết cứ hỏi. Lão hỏi nhiều đến mức ông thầy phát cáu, nhăn cả mặt vào. Lão Kiết thấy thầy có vẻ khó chịu liền ngậm mồm, cúp đuôi đi ra chỗ mụ vợ đang chống nạnh quạt phành phạch. Lão tức tối nói lẩm bẩm. Mẹ nhà nó cái thằng Tàu khựa, chả qua bố mày có việc mới cần đến mày. Mày tưởng ông sợ lúc chúng mày chắc. Xong việc bố mày băm mày ra cuốn chiếu thả trôi sông con ạ. Mày cứ chờ đấy. Mụ vợ đứng cạnh cũng bĩu môi. Phải đấy, mẹ nó nữa chứ. Tưởng ăn tiền được của nhà này mà dễ à? Cứ chờ xem. Mà ông ơi, sao lâu thế, chưa mẹ nó rồi. Thế ông cứ bắt tôi đứng nắng thế này à? Thế bao giờ lấy được vàng? Ông ra hỏi lão ấy xem nào. Ông Kết nghe vợ giục mà cũng sốt hết cả ruột. Thì bà tưởng tôi không nôn chắc. Nãy hỏi lão cứ cầm như hến còn trừng mắt với tôi kia kìa. Thôi, giục tốc bất đạt. Bao giờ lão ấy gọi thì mình ra. Cứ ngồi đây cho mát đã. Nào, quạt mạnh cái tay lên. Trời đã quá trưa, bà cháu bà Tứ cũng vừa ăn cơm xong. Thằng cô Tí đang nằm trên giường. Bà cụ Tứ ngồi cạnh cầm cái quạt nan, vừa quạt vừa ru cho nó ngủ. Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao lại quên công mẹ già. Hỏi rằng ai đẻ cò ra, mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò. Những ngày mưa lũ gió to, công mẹ bắt tép nuôi cò cò quên. Vợ con cò để hai bên, công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi. Cò ơi, cò bạc như vôi. Buổi trưa hè, gió đưa thoang thoảng mùi hoa bưởi trong không khí. Nó làm con người ta thư thái dễ chịu. Bà cụ Tứ đôi mắt cứ nặng dần, nặng dần. Bà cụ chắc hẳn vì mệt nên đã ngủ cục bên chiếc chõng tre lúc nào không hay. Cũng phải thôi, bà năm nay cũng đã ngoài 70. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, lẽ ra phải được hưởng phúc ở bên con cháu, thì bà vẫn phải làm lụng tất cả các công việc nặng nhọc trong nhà. Thằng cô Tí đang lim dim ngủ thì nó chợt tỉnh dậy vì bên vách nghe thấy tiếng động. Một hòn sỏi ai ném từ bên ngoài vào cửa sổ. Cúc cu, cúc cu. Chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời. Nhà có chó không? Cúc cu, cúc cu. Thì ra là lũ trẻ trong xóm, bạn của thằng cu Tí. Chúng nó hẹn nhau trưa nay là đi chơi. Cu Tí nhẹ nhàng nhón chân sỏ vào đôi dép dưới đất, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Nó phải nín thở để bước qua người bà cụ Tứ. Nó chỉ sợ là lỡ bà nó dậy là nó phải ở nhà ngủ trưa ngay, không được đi quậy phá với lũ bạn. Vừa tới lũ bạn trong xóm ra đến đầu ngõ, thì con chó nhà nó từ đâu chạy về đang định sủa. Cụ Tí vội bịt mồm con chó lại, vì sợ nó sủa làm bà nội nó thức giấc. Ngoan nào, lín ngày đi, anh cho đi chơi cùng. Không tối nay anh cho cụ nhịn đấy. Ngoan nhé, tối anh cho cụ em ăn lá mơ với mắm tôm. Con chó thấy chủ thì mừng vẫy đuôi liên tục, lưỡi thẻ lẻ cả ra, rồi nó cũng chạy theo đám trẻ đi chơi. Cả lũ hò nhau ra gốc đa chỗ sân đình chơi. Đang ngồi vắt vẻo trên cành đa thì một thằng lớn nhất hội, đầu cắt trái đào nói. Chúng mày ơi, giờ ra chỗ chân núi chơi đi. Tao thấy họ làm cái gì từ sáng đến giờ đông lắm, bày bao nhiêu là đồ ăn. Giờ đứa nào theo tao thì giơ tay. Bọn trẻ nháo nhác giơ tay rồi nhảy xuống, hướng chỗ chân núi mà đi. Bây giờ chỗ chân núi, vợ chồng lão Kiết của ông thầy Tàu đang ở đấy. Ông thầy Tàu bấm bấm đốt ngón tay nhẩm tính, xong ông quay ra bảo: tạm thời cứ thế đã, giờ vẫn chưa đến lúc khai mở, đi về thôi. Tí ta ra đây, ông bá hộ, ông bảo một người ở lại trong đàn lễ đi, phòng khi lũ thú hoang ngửi thấy mùi máu ở đây mà từ trên núi mò xuống. Ông Kết nghe đến đây thì vừa mừng vừa bực bội. Mừng vì không phải đứng đây dãi nắng nữa, bực vì đợi cả nửa ngày vẫn chưa lấy được vàng. Vì càng để lâu, chuyện ông muốn lấy vàng của thần giữ của đồn ra ngoài thì hỏng bét. Ông vội cùng vợ cuốn gói ra về, cắt cử Thằng Mục ở lại trong đàn lễ. Thằng Mục lúc này cũng mệt lắm rồi, cứ tưởng được về nhà làm bữa rượu, ai ngờ lại bắt phải ở lại. Con phải ở lại á ông? Con làm từ sáng đến giờ rồi mà. Thế mày có thích không làm không? Tháng này tao chửi mẹ nó lương bây giờ. Thằng Mục khó chịu khi bị bắt ở lại. Khi mọi người về hết, nó đang toàn tìm chỗ ngủ thì thấy thấp thoáng sau bụi cỏ lau là mấy đám nhóc cu tí. Nó đi đến làm cả bọn giật mình. Cả lũ hoảng sợ chôn chân tại chỗ. Thằng Mục xách tay một đứa quát: mẹ chúng mày, con cái nhà ai, trưa rồi không ngủ đêm mò mẫm ra đây làm gì? Chúng mày có tin ông đánh bỏ mẹ bây giờ? Đứa bé bị xách tay kêu oai oái nói: chúng cháu thấy đông người nên ra xem thôi, có ăn trộm ăn cắp gì đâu. Thả cháu ra. Ai, đau quá, đau quá. Thằng Mục vẫn xách tay thằng bé, sút cho nó một cái rõ đau vào đít rồi chửi: xéo ngay, đừng để tao thấy chúng mày bén mảng lại đây, tao bắt được tao chặt chân. Cả lũ trẻ hoảng quá đang định đi thì trong đầu thằng Mục hiện lên một ý: đây rồi, để bọn này trông chỗ này chắc không sao đâu, mình kiếm chỗ ngủ. Tội chó gì phải thức canh cho mệt. Nghĩ là làm, nó gọi với lại đám trẻ giọng thay đổi: lũ ranh con, lại đây ta bảo nhanh lên. Cả lũ cúp đít chạy đi. Sao thế chú, chúng cháu có lấy gì ở đây đâu, thôi chú cho chúng cháu về. Giờ nhá, tao cho chúng mày chơi ở đây, cấm chỉ động vào cái đống kia. Tao mà dạy thiếu cái gì tao chặt tay, rõ chưa? Nhớ đấy. Nói rồi nó trợn mắt nạt lũ trẻ, rồi đi vào cái cửa hang gần đó kiếm chỗ ngủ. Thế rồi cả đám cứ thế mà ở lại đây mà chơi, tuyệt nhiên không đứa nào dám bén mảng đến gần cái đàn lễ. Thế nhưng trẻ con mà, chúa tò mò. Chúng nó chơi được một hồi thì đến gần cái vạc, đứa nào đứa nấy cũng lại gần, không biết đây là thứ gì. Có đứa còn bạo gan nhảy cả vào giữa cái vạc mà đứng. Có thằng mắc đái quá, vạch cả quần ra mà đái vào cái vạc. Thằng cô tí nhìn thấy mấy cái mặt quỷ trên cái vạc thì hãi lắm, không dám đến gần. Chỉ đứng gần đấy thôi vì nó thấy sợ. Nó sợ chả may thằng Mục mà dậy thấy chúng nó thì chỉ có mà nát đít. Nó đứng xa xa cách cái vạc gọi lũ kia: chúng mày ơi, đừng nghịch cái đấy, ông Mục mà dậy nhìn thấy thì chết, chạy không kịp đâu. Cả bọn nghe vậy thì cười hô hố. Chúng nó không sợ mà còn nghịch tợn hơn. Có đứa nói: đúng là cái thằng nhát chết, người đéo gì mà nhát như cái thế. Mày cứ như này, lần sau chúng tao cóc cho mày đi chơi cùng nữa. Lại đây chơi, không thì xéo đi. Chúng mày thấy tao nói có đúng không? Ừ đúng, chuẩn đấy. Đúng đúng, không chơi thì về đi, đừng có bám đít chúng tao nữa. Thằng cu tí sợ bị bọn kia không cho chơi cùng nữa thì bấm bụng mới đến gần. Một thằng đang ngồi trên thành cái vạc nói: giờ tao đố chúng mày chui đầu qua cái tay vạc kia đấy, chui được thì bọn tao mới cho chơi cùng, không thôi về đi, không bà mày lại đi tìm. Nó sợ phải đi về nên lớn giọng nói với tụi kia: chúng mày nói rồi đấy nhá, tao chui đầu qua được thì phải cho tao đi chơi cùng với. Đứa nào không hứa, đưa đến làm chó nhá. Nhớ đấy. Cả bọn họ reo cổ vũ để thằng tí làm theo. Nó khó nhọc cho đầu vào cái tay vạc kia, lựa từng chút một để cái đầu chui qua. Lũ bạn thì đứng cạnh cổ vũ, đứa thì giục, đứa thì vỗ tay, đứa thì dọa chui vào không rút ra được thì chết cha mày. Cuối cùng chả hiểu sao cái tay vạc thì bé như vậy mà nó cũng nhét đầu qua được. Cả lũ nhìn một màn này thì thì há mồm lắc đầu lẻ lưỡi. Thằng Tí hổn hển vừa cười vừa nói: "Đấy nhá chúng mày, tao chui đầu qua được rồi nhá, giữ lời hứa đấy." Chưa kịp nói xong thì giọng ngái ngủ của thằng Mục ở phía sau vang lên: "Bọn ôn con, chúng mày nghịch cái gì đấy?" Cả bọn chạy toán loạn, có thằng còn vứt cả dép mà chạy, bỏ lại thằng cu Tí với thằng Mục ở lại. Thằng Tí thấy đám bạn bỏ mình chạy thì mếu máo, vội rút đầu ra mà chạy theo. Nhưng lạ thay rút mãi không ra được, nó không rút đầu ra được. Thằng Mục ngứa mắt, sút cho nó một cái: "Xéo ngay, ông bá kít mà ra, ông thấy, ông đánh chết mẹ mày." Bây giờ thằng Tí càng cuống, nó làm đủ kiểu mà không rút ra được. Thằng Mục cũng ngứa mắt, vào ôm lấy người nó mà kéo. Nhưng hết kéo người rồi đến ấn đầu, mãi mà cái đầu thằng Tí không chịu ra. Thằng Tí mồ hôi túa ra như tắm, nó bắt đầu hoảng, khóc toáng lên làm cho thằng Mục cũng hoảng theo. Vì tí nữa, lão kết mà ra thì chết với lão ấy. Thằng Mục quát cô Tí: "Mẹ nhà mày, câm mồm, đừng có rống lên nữa. Mày ăn gì mà ngu thế, lại chui đầu vào đây. Giờ rút ra thế đéo nào được." Thằng bé nghe thế thì càng khóc to. Đúng lúc này đám người ông kết đi ra, nghe tiếng trẻ con khóc ở bãi đất chỗ đàn lễ, lão vội chạy đến. Đến gần, lão thấy ngay cảnh thằng Mục cùng một đứa bé không biết con nhà ai đang hò nhau kéo cái gì ở gần cái bạc. Khi đến nơi, lão mới nhìn rõ, thì ra là đứa bé kia đang chui đầu vào cái tay vạc không rút ra được. Lão nóng mắt quát: "Bố ranh con cái nhà nào đây Mục? Lúc về tao đã dặn dò mày như nào rồi, trông coi cho nó cẩn thận, bây giờ mà nhớ việc của tao tao giết." Thằng Mục hái quá mà rối rít van xin, vì nó biết rằng lão Kiết là một kẻ máu lạnh. Lão sẵn sàng ra tay trừ khử những kẻ dám ngáng đường làm hỏng việc của lão, bất kể kẻ đó là ai, già trẻ lão cũng không tha. Ông thầy tàu lững thững đi đến bên cạnh, ông chỉ lắc đầu rồi nói: "Không xử lý nhanh lỡ dở đẹp thì tôi cũng không có cách nào giúp nhà ông đâu. Đến khi đấy phải đợi rất lâu mới có thể được thời điểm như hôm nay. Cơ hội chỉ đến một lần, thằng bé này ở đây thì tôi không làm lễ được. Ông xem thế nào đi nhé, tôi đã kia đợi." Lão Kiết cùng mụ vợ nghe đến đây thì nóng hết cả mắt. Cơ hội lấy được vàng đến tận tay rồi, bây giờ chả nhẽ lại để tuột mất. Bỗng mặt lão đanh lại, giọng lão trầm xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào đứa bé đang gào khóc ở phía kia. Thật không ngờ lão lại đưa ra một quyết định mà đến ngay cả vợ lão cũng không thể nghĩ tới. Lão nói với thằng Mục: "Mục, con cầm con dao lại đây, nhanh lên." Thằng Mục vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng đến chỗ mấy cái thùng chứa máu, lấy con dao dài về. Vừa cầm về, lão Kiết giọng lạnh lùng nói: "Mày, chặt đầu nó đi cho tao, nhanh lên. Tao không để nó phá hỏng chuyện của tao được. Nhanh chặt xong thì ném xác nó xuống sông đi cho gọn." Thằng Mục nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, tay nó cầm con dao mà run run. Không ngờ lão lại độc ác đến như vậy, ngay cả đứa bé lão cũng không tha. Nó quỳ xuống mà van: "Ông ơi, con sợ lắm, con không dám làm đâu ông. Mạng người đấy, dù gì nó cũng là trẻ con, ông tha cho nó đi." Vừa nói nó vừa nhìn về phía thằng Tí. Thằng bé vừa khóc vừa gọi bố mẹ. Nó đâu biết rằng chỉ vì một phút nghịch dại mà nó sắp mất mạng đến nơi. Lão Kết lúc này không bình tĩnh được nữa, lão giằng lấy con dao trong tay của thằng Mục, đập cho nó một cái sõng xoài ra đất, xắn tay áo hùng hổ đến gần thằng bé. Lão thẳng tay cầm con dao mà chém vào đầu thằng bé không thương tiếc. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Giọng thằng bé im bặt, người nó nhũn ra rũ xuống, máu lênh láng cả mặt đất, thấm cả vào cái vạc. Trên người lão Kiết máu bắn cả vào quần áo. Con dao bị cùn nên lão phải chặt nhiều nhát, đầu thằng bé mới đứt ra được. Vẫn còn một chút da dính ở cổ, cái đầu nó treo lủng lẳng đung đưa trong không khí. Lúc này con chó nhà cu Tí từ đâu chạy tới, ngoạm lấy cái đầu thằng bé mà cắp đi mất dạng. Lão vừa lau vết máu trên mặt vừa chửi: "Chết mẹ mày đi, lũ cỏ rác, làm hỏng chuyện của ông. Thằng Mục, dọn chỗ này đi, ném cái xác nó đi, không thì vứt nó vào núi cho chó nó ăn. Đúng là cái loại ăn hại không được cái việc gì." Ở một bụi cỏ lau xa xa, có một thằng bé trong hội của cô Tí. Vừa nãy cả lũ chạy toán loạn giờ tụm lại, chúng nó thấy mãi mà không thấy thằng Tí đâu, thì cử thằng này đi tìm. Giờ nó nhìn thấy hết mặt này thì đũng quần ướt sũng, mặt cắt không còn một giọt máu. Đột nhiên nó thấy ươn ướt dưới chân thì nhìn xuống, thì đó là cái đầu của thằng Tí bị con chó thả đến để ở dưới chân nó. Nó hãi quá xúc cái đầu sang một bên, rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy, không dám ngoái đầu lại. Bên này, bà cụ Tứ lúc tỉnh dậy không thấy đứa cháu đâu thì cứ nghĩ là nó đi chơi với lũ trẻ trong xóm. Nhưng mãi chẳng thấy cháu về, bà đâm ra lo. Trong lòng bỗng nóng như lửa đốt, bà vứt vội cây chuối đang thái dở cho đàn gà đấy mà chạy đi tìm. Bà có một dự cảm chẳng lành, ra ngoài đường gặp ai bà cũng hỏi, đi đến đâu bà cũng gọi. Tí ơi, con ơi, về với bà con ơi. Tí ơi Tí, các bác các chú có thấy thằng Tí nhà tôi không? Có ai thấy cháu tôi không? Tí ơi, Tí. Tại bãi đất ven rừng chỗ mà ông thầy Tàu lập đàn, Thẩm Mục đang lấy một cái bao gói cái xác của đứa bé xấu số vào, rồi vác trên vai. Máu từ cái xác vẫn chảy xuống, thấm qua cả cái bao mà nhỏ thành giọt trên đất. Thẩm Mục vác cái xác trên vai mà run bần bật. Nó cứ thế men theo con đường đất nhỏ hướng ra phía bờ sông. Con đường nhỏ này cây cối rậm rạp tùm vắng vẻ, lại ít người qua lại. Nó cứ thế vác cái bao trên vai, cắm đầu cắm cổ mà đi. Đến gần bờ sông, nó nhìn ngó xem có ai không lựa chỗ nước sâu để ném cái xác xuống. Trước khi ném, nó đặt cái xác thằng Tí xuống đất, rồi quỳ rạp chắp tay mà khấn. Mày chết rồi, thành ma có về thì tìm lão Kiết mà đòi nợ. Lão ấy mới là cái người giết mày, chỉ trách là do số mày đen thôi. Tao cũng không cố ý, có gì đầu thai kiếp khác nghe mày. Nam mô A Di Đà Phật. Nói rồi nó ôm cái bao ném đánh ùm một tiếng ra giữa sông. Cái bao cứ thế chìm dần, chìm dần. Làn nước đục ngầu nhấn chìm cái bao cùng cái tội ác man dở của lão Kiết. Xong đầu đấy, thằng Mục vội chạy về báo lại với lão Kiết. Nhưng nó vừa đi được một lúc, cái bao bên trong có xác của thằng cu Tí từ từ nổi lên mặt nước rồi dạt vào bờ. Vợ chồng anh Tòng, chị Loan vẫn đang mải miết làm việc ở đồng, đang cuốc đất thì tự nhiên hét lên một tiếng đau đớn. Mọi người xung quanh thấy vậy thì xúm lại dìu anh lên bờ ruộng ngồi. Thì ra vừa nãy do cuốc mạnh tay quá, cái cuốc bổ vào chân anh Tòng lật cả móng, chảy toang máu. Chị vợ thấy chồng bị như vậy thì vội chạy tới để xem anh có bị làm sao không. Anh nén đau ngồi dậy nói với vợ. Tự dưng tôi thấy trong lòng bất an lắm mẹ cô Tí ạ. Không biết bà cháu nó ở nhà có xảy ra chuyện gì không, hay tôi với mẹ nó về xem thế nào. Tự dưng tôi lo quá. Chị vợ nghe chồng mình nói thì cũng đồng ý. Với lại trời cũng đã sẩm tối rồi, nên hai vợ chồng chào mọi người rồi lững thững dìu nhau về. Về đến nhà, anh Tòng thấy lạ, nhà cửa đèn đóm thì tối om, chứ như mọi hôm thì thằng cu Tí đã chạy ra từ đầu ngõ đón bố nó rồi. Anh chạy vào trong nhà gọi lớn. U ơi, U, Tí ơi, hai bà cháu đâu rồi? Nhà cửa sao lại tối om om thế này? U ơi! Chị vợ đặt cái nón mê xuống hè, ngồi bệt xuống đất nói. Chắc hai bà cháu nó chạy quanh đâu chơi thôi, tí là về. Chả biết cơm nước chưa cơ. Đúng là chả được cái nước gì cả. Anh Tòng đang ngồi ở sân, đang định đưa cái điếu cày lên mồm rít, thì có một người làng đi qua đi vào trong sân nói. Hai vợ chồng nhà mày giờ này còn ngồi đây được à? U mày, bà ấy chả hiểu đi đứng làm sao, ngã đập đầu đang nằm trong đình làng kia kìa. Không chạy ra xem bà cụ thế nào đi. Khổ, còn với chả cháu, sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà còn để bà cụ đi lang thang ngoài đường. Anh Tòng quăng luôn cái điếu cày xuống đấy, vâng vâng dạ dạ chạy một mạch ra đình làng. Còn con Loan thủng thẳng phủi phủi cái đít quần mà ngồi dậy. Trước khi đi, nó còn ghé sát tai người kia mà nói. Thế có ngã nặng lắm không? Chết chưa? Có về với ông bà ông vải không? Người này nghe xong thì há hốc mồm, cạn lời, nghĩ bụng. Đúng là cái con nhà mất dạy, cái ngữ này đáng bị ở quạ tha mà bắt, còn bị cái thế đấy. Con Loan thủng thẳng lười biếng bước đi ra lối đỉnh làng, Khi hai người ra đến nơi thì bà cụ Tứ đang được người ta quấn băng trắng đầu. Bà cụ đang được người ta cầm bát nước cho uống. Anh Tòng vội chạy tới ôm lấy mẹ mà trách. U có làm sao không? Sao U không ở nhà lại ra đây làm gì? Già cả rồi, chân tay người ngợm có còn như xưa đâu. U có đau ở đâu không để con đưa U về? Còn Loan chạy tới, thấy bà cụ Tứ đang ngồi dựa vào cái cột đình làng đang nói chuyện với chồng mình thì nhìn ngó xung quanh. Thấy có con mụ bán hành tỏi cạnh đấy, giật vội một củ sát lên mắt. Hơi hành cay sộc thẳng lên mắt, khiến mắt nó đỏ ngầu, cay xè, ẩn ẩn nước mắt. Nó thấy vậy đủ rồi nên lao vào ôm lấy bà cụ Tứ, vừa lay vừa khóc, nước mắt giàn giụa. U ơi là U ơi, U có sao không? Con đã bảo với U rồi, U chỉ việc ở nhà ăn chơi thôi. Việc nhà băm bèo thái rau cơm nước cứ để con. Việc gì U phải ra ngoài làm gì bây giờ lại khổ ra. U ơi con thương U lắm, U có sao không U? U giờ chỉ việc ăn với chồng cụ Tí. Cụ Tí? Cụ Tí con đâu? Đến lúc này bà cụ Tứ mới nói rõ đầu đuôi là do bà đi tìm cụ Tí nên chẳng may vấp ngã đập đầu xuống đất. Lúc tỉnh lại thì thấy đã được mọi người dìu vào đây rồi. Bà cụ rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói với con dâu. Thế cụ tí nó về chưa con? Tại U không trông nó cẩn thận. Thôi đi tìm nó đi. Còn Loan nghe đến đây thì đang cầm tay bà cụ gạt phắt đi đứng dậy, dở giọng lật như lật bánh tráng. Cái gì? Bà bảo cái gì cơ? Thằng tí nó đâu rồi? Bà trông nó kiểu gì mà để nó đi đâu giờ cũng không biết. Đúng là cái thứ giả ăn hại mà, chả được cái tang trạng gì. Đến lúc này, con Loan lồng lộn lên, tóc tai xù cả ra. Anh Tòng phải lao vào ôm lấy vợ mà kéo ra. Anh nói. Thôi, tôi xin mình. Này chưa đủ rối à? Đi về. Việc quan trọng giờ phải đi tìm thằng Tí. Các bác, các anh, các cô, các chú giúp nhà con với. Mọi người giúp con đi tìm thằng bé với. Xong, anh dắt bà cụ Tứ lên lưng rồi cõng bà cụ về nhà. Sau đầu đấy, anh cùng người làng đốt đuốc đi tìm thằng bé. Cả tối hôm đấy khắp các đường làng ngõ xóm lập lòe ánh đuốc tiếng người tiếng chó sủa inh ỏi cả cái thôn làng. Anh Tòng gọi con trong sự bất lực, đôi mắt anh ngấn lệ, chỉ trực trào ra. Tí ơi, con ơi, con ở đâu thì về với thầy con ơi, Tí ơi. Đáp lại tiếng gọi của anh chỉ có tiếng vọng của rừng cây, tiếng chó sủa, tiếng của bầy chim ráo rác bay vì giật mình. Lúc này một người trong đoàn người đi tìm lên tiếng. Hồi chiều, tôi có thấy tụi trẻ trong làng chúng nó kéo nhau vào chỗ chân núi. Hãy ta qua đó tìm xem, biết đâu lại thấy. Mọi người nghe xong, liền lục đục kéo nhau đến chỗ chân núi. Và lúc này ông thầy Tàu cũng đang làm lễ cho nhà Lão Kiết. Ông thầy đứng lên đàn lễ, bắt đầu múa may quay cuồng, đọc một loạt những từ ngữ khó hiểu. Sau đó ông ta cầm một vốc muối gạo, rải xung quanh cái vạc. Rồi ông ta bảo ông Kiết cho người đổ toàn bộ máu trong mấy cái thùng gỗ kia vào cái vạc chất củi bên dưới đun. Thẩm Mục khệ nệ bê từng cái thùng, đổ vào cái vạc. Mùi máu tanh ám cả người nó. Một lúc sau, ông thầy tu một ngụm rượu trong cái bình hồ lô đeo bên hông, phun vào đống củi chất dưới cái vạc. Bất thình lình, lửa bốc lên cháy ngùn ngụt, mùi củi cháy khét lẹt lẹt. Đám người anh Tòng đi đến đó thì thấy nhóm người Lão Kiết. Anh lau nước mắt, đến gần chắp tay cung kính hỏi. Lại cụ ơi, thằng bé nhà con đi đâu từ trưa chưa tìm thấy. Con nghe người ta nói, thấy ban chiều hình như nó ở đây. Không biết cụ có trông thấy nó không? Lão Kiết nghe đến đây thì giật mình. Lão nghĩ bụng, thì ra đứa bé mà ban chiều lão chặt đầu là con anh Tòng. Lão ấp úng không biết trả lời làm sao để đuổi bọn này đi, để khỏi làm hỏng việc của lão. Thì thằng Mục vội chạy đến nói. Hồi chiều tối tao có thấy đứa bé đi vào lối trong núi, đi hướng kia kìa. Không biết có phải con nhà mày không? Không nhanh lên vào trong núi có khi lạc mẹ trong đấy rồi. Không khéo bị ông 30 sời mẹ nó rồi đấy. Nghe đến đây, cả đoàn người nhanh nhanh chóng chóng kéo nhau theo hướng thằng Mục chỉ mà tìm. Kệ không cả quan tâm tới việc mà nhà Lão Kết đang làm. Lão Kết bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ông thầy cũng tiếp tục thi pháp. Sau khi đám người đi khỏi, ông thầy Tàu chỉ lắc đầu rồi tiếp việc mình đang làm giờ. Khi ấy trong cái vạc không còn màu đỏ của máu nữa, mà thành một cái thứ chất lỏng đen xì, sền sệt, nổi bong bóng sôi sùng sục. Trời đang quang mây, ánh trăng vàng vạc chiếu xuống sáng cả khu đất. Thì đột nhiên mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời. Mặt trăng từ từ bị che phủ. Ông thầy đọc một câu thần chú, gió lốc nổi lên, cây cỏ xung quanh ngả nghiêng, siêu vẹo. Mây mù cũng từ từ tan đi, để lộ ra mặt trăng có màu đỏ như máu. Lão Kiết cùng vợ nhìn thấy màn này thì kinh sợ, ôm chặt lấy nhau. Tiếp theo sau đó, từ bốn cái mặt quỷ ở cái vạc chảy ra một dòng chất lỏng, cứ thế tuôn xuống đất. Một tiếng động ầm ầm vang lên như đá lở, từ trong cái hang ở chân núi, chả hiểu sao phát sáng cả lên. Cả đám Lão Kiết, thằng Mục, mụ vợ Lão Kiết há hốc mồm ra nhìn. Từ trong hang một đàn lợn, con nào con nấy vàng rực như rát vàng, chạy ra khỏi hang, mà đến chỗ cái vạc vụt đầu vào cái vũng nước màu đen chen nhau mà ăn. Lão Kiết tròn xoe mắt lên nhìn, có lẽ cả đời lão chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh tượng nó kỳ dị đến như vậy. À, không phải nói là chưa bao giờ lão nhìn thấy nhiều vàng mà biết chạy như vậy. Lão chỉ tay vào đàn lợn mà nhẩm đếm. 1 con, 2 con, 3 con, 12 con. Bà ơi, dầu to rồi, dầu to rồi. Lão vừa nói vừa ôm lấy vợ mà gào lên sung sướng. Lúc này ông thầy Tàu lại gần, chỉ vào đàn lợn mà nói. Ông nhìn thấy con lợn ba chân kia không? Nó bị què đấy. Con này nó chậm chạp hay đi sau đàn. Ông chỉ được bắt nó thôi, còn đám kia không bắt được. Nếu bắt thì phải trả một cái giá rất đắt. Ông chọn đi, muốn một con bị què hay cả đàn? Với lại tôi nói trước, tôi không chắc là mình có thể bắt được cả đàn đâu. Tôi nói cho ông biết trước vậy. Bây giờ Lão Kiết còn biết trời trăng gì nữa, giờ lão chỉ dán mắt vào đàn lợn vàng mà thôi. Lão xua xua tay. Bắt hết, bắt tất, không cho chúng nó thoát, không được bỏ sót con nào cho tôi. Quả này dầu to rồi. Ông thầy Tàu cũng chỉ thở dài một cái, rồi lấy trong túi ra một cái lưới bằng chỉ vàng. Ông niệm chú rồi bất thình lình ông quăng nó về phía đàn lợn. Chiếc lưới bay lên không trung vàng rực chói cả mắt, trùm lấy đàn lợn. Chúng nó giật mình nhốn nháo xô vào nhau tìm lối thoát. Tiếng lợn kêu en ép nghe rợn hết cả tai. Hễ con nào chạm vào tấm lưới lại kêu lên thảm thiết, bốc khói trắng ngùn ngụt. Đột nhiên đùng một cái, tấm lưới bị thủng một lỗ, đàn lợn cứ thế mà chạy ra. Chúng cứ ngắm hướng cái hang mà chạy. Lão Kết thấy không ổn vội đuổi theo. Trời thì tối mắt kèm nhèm, còn lũ lợn thì chạy nhanh khiến lão vồ hụt. Lão túm được đuôi một con, chưa kịp động đã bị nó đá một phát vào mồm, hộc máu rơi cả răng ra ngoài. Một con khác thì nhân lúc lão đang lồm cồm bò trên đất tìm cái răng bị gãy, cho ngay thêm một nhát nữa vào mắt, nổ đom đóm. Mụ vợ cũng thảm không kém. Mụ bị đàn lợn húc xô ngã nằm sóng xoài trên đất. Có con còn leo cả qua mặt của mụ rồi làm một bãi ngay giữa mồm. Cứ thế vật lộn một hồi, cả đàn lợn cứ thế mà đến cái hang bạt nãy biến mất tăm mất tích. Lão Kết ngồi bệt trên đất, người ngợm lấm lem đất cát cả phân lợn nữa. Mặt lão tiếc rẻ, biết vậy nay bắt một con thôi. Ai bảo tham giờ đến cái nịt cũng chẳng còn. Bấy giờ ông thầy mới đi đến gần mà nói. Tôi đã bảo rồi không nghe tôi, giờ đến con lợn què cũng không có. Cái này là lộc trời, không phải cứ muốn nhiều là được nhiều đâu. Lão Kết nghe xong thì ôm lấy chân ông thầy mà nói. Thầy, thầy giúp con lần nữa, tốn bao nhiêu cũng được. Ông thầy thở dài. Cũng được thôi, nhưng phải đợi một thời gian nữa, chứ bây giờ luôn tôi e không được. Sau đó, lão Kết cho người thu dọn đồ đạc về nhà. Trong lòng lão vẫn còn tiếc lắm, cơ hội đến tay rồi mà còn tuột mất. Lão vừa đi vừa xoa xoa cái chỗ răng vừa bị gãy. Lại nói về đám người anh Tòng, sục sạo cả ngọn núi nhưng vẫn không thấy tung tích thằng Cu Tí đâu. Anh bất lực ngồi cạnh một tảng đá mà khóc thút thít. Mọi người cũng chỉ biết an ủi anh cho anh đỡ buồn. Cả đêm hôm đấy, cả cái làng nhỏ đều sáng đuốc đi tìm, nhưng đến tận mấy ngày sau vẫn chưa thấy tung tích thằng bé đâu. Còn Loan ở nhà sốt ruột, lấy một bộ quần áo của đứa con trai hay mặc cho vào trong một cái nồi, rồi đặt lên bếp lấy cái đũa vừa rang lên vừa gọi con. Nhưng cuối cùng chả ăn thua, vẫn bặt vô âm tín. Bà cụ Tứ từ hôm về đổ bệnh nằm đâu nằm đấy một chỗ. Bà tự trách mình vì không trông cháu cẩn thận, đến bây giờ thằng bé vẫn chưa về, không rõ sống chết. Ba hôm sau, có một anh đi đánh dậm, đang đi úp cá ở ven sông, thì anh thấy tại một đám cỏ ven bờ, chả hiểu sao đám quạ lại cứ bù đầy vào đấy. Thấy lạ, anh lội đến gần xem. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh khủng. Một cái xác không có đầu, trắng bềnh bạch, nhỏ như của trẻ con, đang bị lũ quạ rỉa thịt ăn, ruột gan phèo phổi bị chúng lôi hết ra bên ngoài. Có con còn tha lên ngọn cây gần đó rồi ăn, cánh tay bị ngâm trong nước bị vỡ ra. Không hiểu là bị cá rỉa hay lâu ngày nó thành vậy. Anh ta hãi quá, vứt cả nơm cả cá mà chạy về làng. Vừa chạy, anh ta vừa hô: "Bớ làng nước ơi, bớ bớ, có cái xác trẻ con không đầu ở bờ sông. Ôi giời ơi, hãi quá, mọi người ra đấy mà xem sợ quá." Mọi người nghe anh ta nói vậy thì đổ xô ra bờ sông xem. Trong đó có vợ chồng anh Tòng. Ra đến nơi, ông trưởng làng cử hai thằng thanh niên xuống kéo cái xác đấy lên. Khi lên đến nơi, ai nấy đều bịt mũi quay đi chỗ khác. Trong đám đông còn có cả thằng Mục. Thằng này khi nhìn thấy cái xác thì hoảng sợ. Rõ ràng nó đã cột đá vào cái bao rồi ném ra giữa sông rồi cơ mà. Sao giờ cái xác lại ở đây? Chợt nó bất giác nhìn ra giữa sông, một cái bóng mờ mờ, hình hài một đứa trẻ con đang nhìn nó mà nhoẻn miệng cười, lại còn đang vẫy vẫy tay với nó nữa chứ. Còn Loan chợt rú lên một tiếng rồi chỉ vào cái xác mà nói không thành tiếng: Thằng tí. Xong nó nằm vật ra đất ngất lịm đi. Anh Tòng đỡ vợ đặt xuống đất rồi chạy đến cạnh cái xác. Anh nhận ra đó chính là con trai mình, vì bộ quần áo trên người cái xác và ở cổ chân cái xác còn có một vết bớt màu đỏ, mặc dù bị ngâm nước lâu ngày. Anh quỳ xuống khóc rống lên, người làng cũng chỉ biết an ủi anh, thương cho thằng cu tí ván số đã chết lại còn không toàn thây. Anh cởi áo đắp lên cái xác rồi ôm cái xác mà đi về nhà. Anh cứ thế mà đi, đôi mắt vô hồn nhìn vào xa xăm. Có lẽ không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mấy ngày nào nó còn léo đéo theo anh ra đồng, giờ đây mỗi khi đi làm về, anh không còn thấy nó đứng đầu ngõ đợi anh như mọi khi nữa. Đám tang của thằng bé diễn ra ngay ngày hôm đó. Thời ấy chưa có quan tài to như bây giờ, chỉ dùng mấy tấm gỗ ghép lại thành một cái hòm. Xác thằng bé được đặt vào bên trong đó. Trước lúc đưa ma, mọi người vừa bê cái hòm ra đến cổng, thì đột nhiên con chó nhà anh Tòng đi đâu mấy ngày nay lại mò về. Lạ nữa là trong miệng nó còn ngậm một cái gì đó tròn tròn, đen xì xì. Nó thả đến ngay giữa cổng rồi cắp đít chạy mất. Một bà họ hàng nhà chị Loan đến gần, tò mò không biết là vật gì. Đến khi lấy một cái que khều khều thì bà ta hét lên một tiếng rồi quay lại đằng sau lắp bắp: Đầu cu tí. Cả đám người xì xào to nhỏ. Lúc này anh Tòng nuốt nước mắt đến cạnh cái đầu mà chắp tay: Thầy xin lỗi con. Xong, anh tay trần hai tay bưng cái đầu bỏ vào trong cái hòm. Đến tận chiều lo hậu sự cho thằng bé xong. Mọi người ngồi quây quần trong sân nhà anh Tòng. Đột nhiên một người lên tiếng: Thôi chết, mấy nay mày lo việc cho thằng bé, không biết bà cụ Tứ mấy nay sao rồi, có ai cơm nước gì cho bà cụ chưa? Ai nấy nghe xong mặt cũng nghệt ra. Anh Tòng cùng mấy người vội chạy xuống gian bếp đặt cái giường bà cụ vẫn hay nằm. Vào trong gian phòng, một màu tối đen như mực, không gian tĩnh mịch lạ thường. Anh Tòng cất tiếng gọi: U ơi, U, U thức hay ngủ vậy U? Căn bếp vẫn im lìm, một người vội chạy vào cầm cái đèn dầu trên tay. Ánh sáng le lói cũng đủ thắp sáng căn phòng. Anh Tòng cùng người kia nhẹ nhàng đến sát giường bà cụ, khẽ lay lay nhưng chả thấy động tĩnh gì. Anh Tòng run run đặt một ngón tay lên mũi bà cụ. Chợt mặt anh tái đi, anh quỳ thụp xuống mà khóc. Thì ra bà cụ Tứ đã tắt thở từ bao giờ, người ngợm lạnh toát, cứng đờ đờ, cái miệng há hốc, khô khốc, đôi môi thì nứt nẻ toác cả ra. Thế là trong vài ngày thôi, nhà anh Tòng phải chịu hai cái tang, một là của đứa con trai yểu mệnh, bây giờ lại là mẹ anh. Tối hôm đấy người ta dùng vải trắng bó xác bà cụ Tứ lại như cái xác ướp, đặt vào trong cái chõng tre giữa nhà, đợi thầy tới khâm liệm. Anh Tòng vì quá mệt mỏi nên ngồi cạnh cái xác mà thiếp đi lúc nào không hay. Trời lúc này cũng đã về đêm, gió lạnh thổi từng đợt, khiến mấy người họ hàng ở lại để chuẩn bị hậu sự cho bà cụ Tứ thấy rùng cả mình. Đột nhiên có con mèo đen nhà ai chả biết từ đâu chạy lại. Mọi người đang ngồi, thấy vậy vội đứng dậy, cầm gậy đinh đuổi nó đi. Nhưng ngờ đâu thoát một cái nó đã ở bên cạnh cái xác. Con mèo kêu lên một tiếng rồi vụt một cái, nó đã nhảy qua cái xác trước mặt bao nhiêu người. Một ông lớn tuổi trong đám đứng ngoài sân vội đứng khựng lại. Thôi bỏ mẹ rồi, xin là xin vĩnh biệt cụ. Anh Tòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì đột nhiên anh thấy cánh tay cái xác của bà cụ Tứ cử động. Anh rụi rụi mắt, cứ nghĩ là mình hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là cánh tay của bà cụ đang cử động. Rồi cái xác bà cụ bỗng dẫy lên đành đạch. Cả đám người đang đứng ngoài sân sợ vỡ cả mật, vứt cả dép mà chạy. Lúc này cả căn nhà chỉ còn lại mỗi anh Tòng và bà cụ Tứ. Không phải nói, đúng hơn đây là cái xác của bà cụ Tứ mới mất. Anh Tòng run run nghẹn ngào nói: U sống lại rồi, là U về với con đúng không? Nam mô A Di Đà Phật, cảm tạ trời Phật đã cho con U con sống lại. Nói rồi anh lấy con dao nhỏ cạnh đó, cắt phăng những mảnh vải trắng trên người bà cụ xuống. Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống, khuôn mặt bà cụ Tứ lộ ra, làn da vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt thì vô hồn nhìn vào xa xăm. Bà cụ rên lên khe khẽ: đói. Anh Tòng thấy vậy thì vội gọi vợ: Loan ơi, U sống lại rồi, chợ vẫn còn thương nhà mình. Loan ơi, lấy cơm cho U ăn đi. Còn Loan nghe thấy tiếng chồng gọi thì mắt nhắm mắt mở đi từ trong gian nhà trong ra, hai tay còn rụi rụi mắt nói: cái gì nữa thế, U nào cơ, U sống. Nó chưa cả kịp định thần lại, nhìn thấy bà cụ Tứ đang ngồi trên cái chõng tre thì hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi, đổ gục xuống đất như cây chuối hột. Anh Tòng lại phải chạy tới đỡ dậy. Trở lại với thực tại, lũ trẻ chúng tôi đang chăm chú nghe bà kể chuyện, thì từ đâu có con mèo mướp mồm đang ngậm một con chuột đến sát chỗ chúng tôi đang ngồi. Nó vừa ăn vừa kêu ngao ngao, làm cho cả bọn giật mình hét lên kinh hãi. Đúng lúc này, đèn điện trong nhà chớp tắt liên hồi, cái quạt con cóc bắt đầu chạy kêu phành phạch. Con Na ị đùn thì ôm chặt lấy tay tôi không chịu buông. Thằng Bưởi, thằng Lâm, thằng Tuyển thì ôm lấy nhau run bần bật. Đúng lúc này, có tiếng của mẹ thằng Bưởi đứng ở mé tường nhà nội tôi gọi vọng sang: Bưởi, Bưởi ơi, có điện rồi. Thế không về ngủ đi à? Đêm rồi đấy, còn mấy đứa kia cũng về đi. Không mà bố mẹ lại mong. Thôi, chơi thế thôi, mai còn đi học. Thế là nội tôi quay sang nói với cả bọn: thôi cũng muộn rồi, mấy đứa về sớm không bố mẹ lại mong. Thích nghe mai qua đây nội kể tiếp cho mà nghe. Đứa nào đứa đấy vâng dạ rồi chào nội tôi ra về. Tôi thì cũng sợ lắm, nhưng vì lấy le với em Na nên vỗ ngực nói: Na, để mình đưa bạn về, yên tâm có mình ở đây rồi. Nội tôi nghe thấy thì cười móm mém: chả tiền sử bố anh. Thôi, đưa bạn về đi, xong về luôn đấy nhá. Trời tối đi đường cẩn thận đấy. Thằng Bưởi lúc này cũng bám chặt lấy tay tôi, giọng nó lý nhí: Đạt, mày dẫn tao về với được không? Tôi thản nhiên đáp: mày sợ ma à? Nó nghe xong ấp úng đáp: đâu, còn lâu tao mới sợ nhá. Mày không dẫn thì thôi tao tự về. Thế là nó không đi cùng tôi nữa, mà chạy ra đến cái tường rào ngăn nhà nội tôi với nhà nó mà leo qua để về. Nhìn thân hình ục ịch của nó, tôi lại liên tưởng tới cái cảnh con lợn nhà nội tôi trèo qua cái chuồng để chạy ra ngoài. Nhìn theo nó, tôi hét lớn: này, mai qua nghe tiếp nhá, nội ta bảo chuyện còn nhiều cái hay lắm đấy. Xong tôi nắm tay lấy cái la, rồi bật đèn pin soi đường để dẫn nó về nhà. Ngày hôm sau mới nhá nhem tối, tôi với nội còn đang ngồi ngoài hè ăn cơm thì đã có tiếng trẻ con ý ới ngoài cửa. Tôi vội chạy ra xem. Ra đến nơi thì ra là bọn thằng Lâm, thằng Tuyển, thằng Vĩnh, con Na. Tôi mở cổng ra nói với chúng nó: "Này tụ tập sớm thế bọn bay, tao với nội còn đang ăn cơm. Vào đây chúng mày. Thằng Tuyển có cái bịch gì to thế? Đồ ăn hả?" Nó vừa giơ cái bịch đấy lên vừa cười. "Này mẹ tao rang thóc làm bỏng gạo đấy. Tao ăn trộm một ít sang đây anh em mình ăn. Vừa ăn vừa nghe bà mày kể chuyện. Thế thì còn gì bằng, có phải không chúng mày?" Cả bọn hí hửng vào trong sân. Lúc này nội tôi cũng vừa dọn xong mâm cơm. Nội quay ra nói với chúng tôi: "Mấy đứa qua chơi với Đạt đấy à? Thế đi đã xin phép bố mẹ chưa? Ngồi đấy chơi đợi bà một lúc nhá." Thế là chúng tôi ngồi tán phét với nhau ở cái chõng tre ngoài sân như mọi ngày. Đang ngồi nói chuyện rôm rả, tự nhiên tôi có một cảm giác thiếu thiếu. À đúng rồi, hóa ra là thiếu thằng Bưởi. Mọi hôm thằng này là đứa cầm đầu tụi này cơ mà, nay sao lại chưa thấy bóng dáng đâu. Tôi thắc mắc liền hỏi tụi kia: "Ê chúng mày, thằng Bưởi đâu? Sao không thấy đi cùng? Hay nó sợ ma không dám sang chúng mày nhỉ?" Nói xong tôi với cả lũ ôm bụng mà cười với nhau. Đột nhiên phía bờ tường nghe huỵch một cái, thì ra thằng Trời Đánh này trèo tường mà sang. Nó chạy huỳnh huỵch đến chỗ chúng tôi đang ngồi, thở hổn hển, vỡ lấy cái tích nước chè ngậm cả vào mồm mà tu. Xong đầu đấy nó ngồi phịch xuống đất mà ngồi, trên cổ nó còn đeo lủng lẳng một sâu tỏi khô. Chúng tôi nhìn lại phá lên cười. Vừa lúc này nội tôi bước từ dưới bếp ra nói: "Mấy đứa đợi bà có lâu không? Thế này nghe tiếp chuyện hôm qua đang dở nhá, hay là không?" Cả lũ nhào nhào lên: Bà kể tiếp đi bà, nay con phải ăn cơm từ sớm để sang đây đấy." Nội tôi ngồi xuống nhai một miếng trầu rồi tiếp tục nói: "Thế quà nội kể đến đâu rồi mấy đứa? Nói lại cho nội nghe xem nào." Con Na ôm lấy cánh tay nội tôi nhanh nhỏ nói: "Qua nội kể đến cái chỗ bà cụ Tứ tỉnh lại rồi nội." À đúng rồi, để nội nhớ lại xem nào." Thế là nội tôi lại từ từ kể tiếp cho chúng tôi nghe tiếp câu chuyện còn dang dở ngày hôm qua. Anh Tòng đỡ vợ ngồi dậy, rồi anh chạy lại cho bà cụ Tứ hỏi: "U đói à? U chờ con, để con đi lấy cơm cho U ăn." Anh vội chạy xuống bếp bê cái niêu cơm cùng với nồi cá kho lên đặt trước mặt bà cụ Tứ. Anh vừa đặt xuống, chưa cả kịp lấy bát đũa thì bà cụ Tứ cầm cả cái niêu cơm lên, tay không bốc từng bốc bỏ vào mồm, vừa bốc vừa nhai nhồm nhoàm. Anh Tòng thấy vậy thì há hốc mồm, cũng chỉ biết nước mắt giàn giụa nhìn bà cụ Tứ. U ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, thằng Tí nó mất rồi U ạ, suýt nữa thì U cũng bỏ con mà đi nữa. Mày dợi thương U lại về với con." Bà cụ Tứ mặc kệ lời anh con trai nói, cứ thế bốc lấy bốc để mà ăn, nhìn cứ như là bị bỏ đói lâu ngày vậy. Anh Tòng thấy niêu cơm đầy mà đã bị bà cụ ăn hết, anh liền lấy cốc nước đưa cho mẹ. Nhưng bà cụ gạt phắt cốc nước đi, giằng lại cái niêu cơm, vét nốt mấy hạt cơm còn dính lại trong niêu. Bà cụ cứ thế từ lúc sống lại, chẳng nói chẳng rằng gì cả, ai hỏi gì cũng không nói, đôi mắt trắng đục vô hồn như kiểu không bao giờ nhắm. Câu chuyện bà cụ Tứ chết đi sống lại được dân làng đồn thổi truyền tay nhau từ người này sang người khác. Người mê tín thì bảo đó là quỷ nhập tràng, người thì bảo chắc là do trời thương nhà anh Tòng vừa mất đứa con nên ông trời, ông ấy không nỡ bắt mẹ anh đi mà trả lại mẹ cho anh. Anh Tòng cũng chẳng để ý gì đến những lời nói của mọi người xung quanh. Đối với anh, mất đi đứa con đã là nỗi đau quá lớn rồi, anh không muốn mất đi cả người mẹ già nữa. Anh đã hiểu ra nỗi đau mất đi người thân là như thế nào. Nhưng anh đâu có biết vợ anh nào có giống anh. Từ ngày mất đi đứa con, thì càng ghét bà cụ Tứ hơn. Thì hận tại sao người chết kia không phải là bà cụ, tại sao người sống lại không phải là con của thị mà lại là bà mẹ chồng kia. Thì cho rằng chính do bà cụ Tứ mà thằng bé phải chết. Nhiều lúc chồng vắng nhà thì đó con suy nghĩ giết cái người mà chồng thị gọi là U kia. Lại nói về nhà lão Kiết, từ ngày lão lấy hụt cái kho vàng kia thì tiếc lắm. Dù đã cầu xin đủ mọi cách với ông thầy tàu giúp hắn lần nữa, nhưng ông trả lời lão chỉ là cái lắc đầu. Muốn mở lại cái kho vàng đấy phải đợi 3 tháng nữa, khi mà trăng máu một lần nữa xuất hiện. Sau ngày hôm đó, ông thầy tàu cũng đi mất. Điều lạ ở đây là từ ngày ông thầy tàu đi khỏi đó một tuần, trong nhà lão Kiết bắt đầu những sự lạ. Nhà lão không có con trai, hai đứa con gái thì một đứa lấy chồng ở trên tỉnh, cả năm cũng trả về thăm nhà lấy một lần. Còn một đứa thì nay đã ngoài 20, nhưng tính tình thì lại hâm hấp. Con này bị lão cho ở một căn phòng riêng, có kẻ hầu người hạ cả ngày, tuyệt nhiên không bước ra ngoài nửa bước. Mặc dù lão có đánh tiếng nhiều chỗ nhưng chả đám nào dám đước cái của nợ kia đi. Lão là một kẻ nghiện thịt chó, nhưng mụ vợ lại rất thích nuôi chó, nên nhà lão có nuôi hẳn một đàn chó. Lão nhiều lúc muốn ăn lắm nhưng sợ vợ nên toàn phải trốn ra ngoài để ăn. Mụ vợ lão cưng mấy con chó lắm, suốt ngày vuốt ve âu yếm chúng. Mụ còn cho mấy con chó ăn cả thịt gà thịt lợn luộc. Có lần có con bé người ở vì thèm quá mà ăn vụng một cái đùi gà của bầy chó bị mụ bắt được. Mụ sai thằng Mục vặn hết cả hàm răng con bé. Không dừng lại ở đấy, mụ còn cạo đầu con bé trắng hếu bôi cả vôi lên đầu nó rồi đuổi nó đi. Mọi người ai nấy đều thương xót cho con bé, chỉ vì đói quá mà ăn một cái đùi gà của con chó thôi mà có kết cục như vậy. Trước khi con bé bị đuổi đi, mụ còn chửi: "Cái ngữ như chúng mày còn không bằng con chó của bà. Nuôi con chó nó còn biết trông nhà, cái ngữ mày chỉ tốn cơm thôi. Cút ngay cho khuất mắt tao. Mục, thả chó, đuổi cái quân ăn trộm ăn cắp này đi. Nhà tao không chứa cái loại này." Nghe đầu sau đó con bé vì quá tủi nhục mà đã thắt cổ ở cái cây đa đầu làng. Lại nói về đàn chó của nhà lão Kiết, tự dưng nay lại thêm có một con chó. Con chó này nhìn lạ lắm, thân trắng tinh, lông dài mượt, cái mũi thì đo đỏ. Lão Kiết đang ngồi gặm cái đùi gà trên mâm, vứt xuống dưới đất quay sang hỏi vợ: "Thế à, bà lại mua thêm chó đấy à? Sao tôi thấy con chó này nó nhìn nó lạ thế?" Mụ vợ cũng chả để ý nhìn chồng nói: "Nào có mua bán gì đâu, chắc mới đẻ. Thôi thì mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Chắc điểm báo nhà mình sắp có của đấy." "Mà ông đã tìm mối nào được cho con bé Nam nhà mình chưa?" "Thì bà cứ từ từ chứ, đừng có mà dục. Tôi lấy vợ gả chồng chứ có phải mua mớ rau ngoài chợ đâu. Bảo gả là gả à?" Lại nói về đàn chó, chả hiểu sao mặc dù được chăm bẵm hơn cả trăm người, nhưng lạ là cứ vài ngày có con sủi bọt mép lăn ra chết. Chỉ sau mấy ngày, đàn chó mấy chục con chết sạch, chết ráo, chỉ còn lại mỗi con chó trắng. Mụ vợ lão xót của khóc sụt sùi, còn lão Kiết thì mừng thầm trong bụng, chết hết, càng tốt đỡ về nuôi. Tiền cho chó cũng tốn của lão cả một đống tiền. Thế nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến, nhân quả báo ứng không chừa một ai. Nghiệp gieo rồi thì ắt nhận, không sớm thì muộn. Mấy đêm nay lão Kiết hay gặp ác mộng có người về đòi mạng. Hôm nay nửa đêm canh ba khi đang ngủ với vợ, tự nhiên lão cảm thấy như ở ngoài sân có người. Lão nghĩ bụng: "Quái lạ, sao nghe như có tiếng người ngoài sân vậy? Đúng là mất mấy con chó, mấy cái phường đạo tặc lộng hành này. Được rồi, phải dậy xem nào. Ông mà bắt được ông chặt giò." Nghĩ là làm, lão nhộp dậy thò cổ ra ngoài sân nhìn. Lão nhắm mắt nhìn nhưng chỉ thấy bên ngoài là một màu đen kịt của màn đêm đang bao trùm. Đột nhiên lão lại nghe thấy có tiếng cạch cạch như tiếng gậy gõ xuống đất. Nhìn chán chê, chẳng thấy gì, tự nhiên lão thấy vụt một cái, có cái bóng trắng nhỏ như đứa trẻ con chạy về phía phòng của con Nam. Lão linh tính có điều chả lành, vớ lấy cái ba tong đầu giường chạy về phía phòng con gái. Lão dò dẫm trong bóng tối, mãi mới tìm thấy cái đèn dầu. Khi đến trước cửa phòng, lão chỉ thấy con chó trắng đang nằm cuộn tròn trước cửa mà ngủ. Lão sút cho nó một cái rồi đạp cửa xông vào. Trong phòng, con Nam vẫn đang nằm ngủ im lìm. Lão sục sạo quanh phòng nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì hết. Lão yên chí đóng cửa phòng con gái rồi về giường ngủ. Tự nhủ chắc là do gặp ảo giác. Sáng hôm sau, mụ vợ lão đã cuốn gói để về nhà mẹ đẻ mấy hôm Vợ vừa đi khỏi nhà, lão đã gọi thằng Mục. Mục, Mục ơi, đâu rồi? Lên đây tao có việc báo. Thằng Mục le te chạy từ nhà sau lên. Dạ bẩm, ông cho gọi con. Thế có việc gì ông cho gọi con sớm thế à? Mà con tưởng hôm nay ông với bà về bên quê ngoại. Không có, mình bà ấy về thôi. À, tao không đi, mà mày làm cho tao việc này. Dạ, ông cứ sai bảo à. Lão Kết nhìn quanh một lượt ghé tay thằng Mục mà nói. Nghe xong nó sẽ nảy lên. Thôi con xin ông, bà về bà biết bà đánh què giò con. Ông thừa biết tính bà con như thế nào. Bà quý mấy con chó còn hơn cả người. Con vẫn còn yêu đời lắm ông. Lão trợn mắt lên chửi nó. À thằng này giỏi. Thế tao là chủ hay bà là chủ cái nhà này? Mày không nghe tao à? Mà mày dốt thế. Tao không nói mày không nói. Bà giờ không có nhà, bà về cùng lắm là tao bảo nó chết rồi. Mày đem đi chôn thế là xong. Mày cứ nghe tao, đem thịt mẹ nó đi tao với mày vừa được ăn. Sau chúng mày càng nhàn không phải đứng nhìn mấy con chó nó ăn. Có đúng không? Mà mấy này chó chết gần hết rồi, giờ chết thêm một con thì có sao? Thằng Mục nghe lão Kết nói thì thấy cũng bùi bùi tai. Thế là nó chạy xuống bếp cầm một đoạn dây thừng buộc thòng lọng và một cái bao. Nó chạy đến hỏi lão. Ông ơi, thế mình bắt con nào? Lão nhìn về mấy con chó đang chạy nhông nhông ngoài sân, chỉ tay vào con chó trắng mũi đỏ rồi nói. Kìa, thịt cái con kia đi. Xử lý nhanh gọn, đừng để lại dấu vết kẹo cái con mụ kia về sinh nghi. Sở dĩ lão Kết muốn thằng Mục xử lý con chó, vì ngày nó về nhà lão. Lão mỗi khi nhìn nó cảm giác gì đó luôn bất an. Nhiều lúc lão cứ có cảm giác không bình thường, cứ như là một con người vậy. Mà nó lại nhìn lão với ánh mắt căm thù. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chó sủa ăng ẳng ở sân. Thằng Mục đang đánh vật với con chó trắng. Chỉ một lúc sau con chó đã nằm gọn trong cái bao. Xách cái bao lên nó chửi. Mẹ mày con chó, dám cắn ông à? Tí ông vặn răng mày, chết đến nơi rồi còn vùng vẫy. Nó vừa xách cái bao vừa xoa xoa cái tay đang rỉ máu vì bị con chó cắn. Ra đến cái ao sau nhà lão Kết, thằng Mục cứ thế lội cả xuống ao mà dìm chết con chó. Trong lúc con chó vùng vẫy, bọt nước bắn tung tóe. Con chó ban đầu còn vùng vẫy mạnh lắm, nhưng sau đó bị thằng Mục bồi cho mấy cái chày gỗ vào đầu nữa thì nó bắt đầu lịm dần. Mặt nước đang dao động bỗng trở nên phẳng lặng. Đúng lúc này, thằng Mục cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Nó bắt đầu thấy khó thở, dường như đang có ai ngồi trên vai mà bóp cổ nó vậy. Thằng Mục nhìn xuống mặt nước thì nó rùng mình kinh hãi. Trên vai nó lúc là hình ảnh thằng Cu Tí, cái đầu bị chặt vẫn chưa lìa khỏi cổ. Lúc thì lại là hình ảnh con chó trắng mà nó vừa giết. Đột nhiên sau lưng nó có tiếng người, thì ra là lão Kiết. Lão thấy nó đi một lúc mãi chưa về thì chạy ra đây xem nó làm ăn đến đâu rồi. Mày làm cái mẹ gì mà sợ lần lâu thế? Không nhanh lên con hổ cái kia nó về thì tao cũng không gánh được đâu. Thằng Mục vâng vâng dạ dạ, lôi con chó dưới ao mang đi thui rồi làm thịt. Đến gần trưa, nó cùng lão Kiết ngồi uống rượu thịt chó với nhau. Bên nhà anh Tòng, vì bà cụ Tứ mới từ cõi chết trở về, nghĩ thương mẹ giờ vẫn còn yếu. Anh bảo vợ. Thôi, em cứ ở nhà chăm sóc U đi. Còn việc đồng áng cứ để tôi lo. Bao giờ U khỏe hẳn thì hắn đi làm. Giờ U còn yếu chưa làm được việc nhà, thôi mình chịu khó ở nhà với U nhé. À, em thịt con gà nấu cháo cho U tẩm bổ. Dạo này tôi thấy U nhà mình xanh xao lắm. Thế nhá, tôi đi làm đây. Chồng đi làm từ sớm, con Loan ở nhà ngủ trương thay đến lúc mặt trời lên quá đỉnh xào mới chịu tỉnh. Nó đi đến bên giường bà cụ Tứ, thấy bà cụ đang ngồi thu lu một góc, hỏi bà cụ thì chả thấy nói năng gì cả. Nó cũng kệ chả hỏi han gì thêm mà đi ra ngoài. Con Loan ra chuồng gà, lấy thóc vãi cho gà ăn, định bụng bắt con sống để làm thịt, nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng thấy đâu. Khi ra đến chuồng gà, nó giật mình thấy xác con gà bị vặt cổ, ruột gan bị con gì ăn sạch. Tiếc của, thì nghĩ chắc là đêm qua bị chó nhà nào lẹn vào bắt rồi ăn. Mà tức là sao nó không ăn hết đi, lại còn để lại đây làm gì? Tự nhiên trong đầu thị nảy ra một ý. Thị ném cả con gà còn nguyên cả lông vào nồi cháo mà nấu cho bà cụ Tứ ăn. Vừa ngoái nồi cháo thì vừa nói: "Này thì ăn này, cho bà ăn này, ăn chết thì thôi. Ăn này, ăn này." Thì bê nồi cháo nghi ngút khói đặt trước đầu giường bà cụ Tứ, đặt xuống thì nói: "Đấy, tôi nấu cháo gà cho đấy, ra mà ăn. Không ai hầu mà đút cho ăn đâu." Bà cụ Tứ đang ngồi trong góc giường nhìn thấy nồi cháo lao vào, đẩy ngã cả con Loan. Bà ta vồ lấy nồi cháo còn nóng nguyên mà cục cả đầu vào, ăn một cách ngon lành. Con Loan nhìn thấy cảnh bà cụ Tứ cầm con gà còn nguyên lông bỏ vào mồm mà nhai ngấu nghiến không khỏi lợm giọng. Chỉ một thoáng, nồi cháo to đã bị bà cụ ăn hết. Không những thế, bà cụ vẫn còn kêu thều thào: "Đói, đói lắm, cho tao ăn nữa đi." Lúc này con Loan cảm thấy lạnh lạnh, không những thế nó còn ngửi thấy một mùi gì đó hôi thối xộc vào mũi. Nó nghĩ bụng chắc là do bà cụ Tứ lẩm cẩm, chắc lại đại tiện ra giường rồi. Nghĩ đến đây, nó bịt mũi chạy ra ngoài. Nghĩ đến cảnh phải dọn cái đống bầy nhầy kia là đã thấy tởm rồi. Nó tặc lưỡi thôi, để chồng mình về dọn, việc gì phải hầu mụ già kia. Thế là nó chạy tót sang nhà hàng xóm mà tám chuyện. Mặc bà cụ Tứ ở nhà một mình muốn ra sao thì ra. Chiều tối hôm đấy, sau khi làm một trận rượu thịt chó say túy lý ở bên nhà lão Kiết, Thẩm Mục xin phép về vì nhà nó còn có việc. Con đường từ nhà lão Kiết về nhà nó chỉ cần đi thẳng tuột qua cánh đồng là về đến nhà. Chả hiểu hôm nay ma xui quỷ khiến kiểu gì, Thẩm Mục lại đi về lối con đường nhỏ trên đê. Tối nay không phải rằm nhưng trăng sáng lắm, ánh trăng hắt xuống mặt sông lấp lánh như dát bạc. Gió từ sông thổi lên mang theo hơi nước mát lạnh, thi thoảng làm Thẩm Mục rùng cả mình vì hơi lạnh. Bầu trời ngàn sao nhấp nháy từng đốm như những con đom đóm len lói trong đêm. Từng cụm mây trắng lơ lửng trôi trong đêm tối thật nhẹ nhàng. Phía xa xa là lũy tre làng đen kịt, nhạt nhòa là những ánh nến le lói của một vài nhà dân gần đó. Đang bạch quần đứng đái ở bờ đê, Thẩm Mục thấy xa xa có một bóng người đang ngồi thu lu bó gối trên triền đê. Nó nheo nheo mắt nhìn vì trời tối không thấy rõ được là ai. Tiến lại gần, cái người kia vẫn ngồi im lặng, trên đầu đội cái nón rách, một tay chống gậy. Thẩm Mục trong người vẫn còn hơi men, đi đến gần nói: "Ai đấy? Đêm hôm còn ngồi ở đây, không sợ mà nó bắt đi à?" Với khoảng cách gần như vậy, Thẩm Mục thấy người kia không phải là người lớn mà mang dáng dấp một đứa trẻ con. Đang định lướt qua thì một cơn gió lạnh thổi qua, là bay chiếc nón rách mà người kia đang đội. Thẩm Mục tự nhiên quay ra nhìn thì đập vào mắt nó là hình ảnh con chó trắng nhà lão Kiết mà hồi sáng nó làm thịt, bây giờ đang đứng bằng hai chân, hai tay chống gậy nhìn nó mà nhe răng ra cười. Quá kinh hãi, nó hét toáng lên: "Bỏ mẹ rồi, chó, cứu tôi với, tha cho tao, là lão Kiết. Nó cắm đầu chạy đến nỗi hai chân vấp vào nhau mà ngã dúi rồi, rồi lăn vài vòng trên đất. Hai mắt nó tối sầm lại, đầu thì ong ong, cứ thế nó ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau, Thằng Mục bị đánh thức bởi tiếng chó sủa inh ỏi. Mệt mỏi ngồi dậy thì nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân thuộc của nhà mình. Vợ nó đi vào bưng theo là một tô cháo hành tía tô còn đang bốc khói nghi ngút. Ngồi xuống giường, vợ nó nói: "Tỉnh rồi hả? Uống cho lắm, sao không chết mất xác ở bờ sông luôn đi, để người ta đỡ nhọc." Thẩm Mục mệt mỏi đỡ lấy bát cháo mà húp lấy húp để: "Ăn từ tôi kẹo nóng, sao thấy nhẹ người chưa hả? Phúc tổ nhà anh đấy nhá." Ăn xong bát cháo, nó quay ra hỏi: "Qua tao bị làm sao vậy? Chả nhớ tối qua bị sao nữa." Vợ Thẩm Mục lấy ngón tay dí chán nó mà ấn một phát: "Rồi à, qua đi nốc điệu ở đâu về, xong nằm cò queo ở trên đê ấy. Người ta đi qua thấy vậy gọi tôi đưa ông về đấy. Từ nay chừa đi nhá." Thẩm Mục day day hai bên thái dương, ngồi ngẩn tỏ te nhớ lại chuyện xảy ra tối qua khi nó gặp cái người ngồi trên đê. Khi cố nhớ lại, tự dưng vết thương trên tay do bị con chó nhà lão Kiết cắn bỗng đau nhói lên một cái. Rồi cả ngày hôm đó Thằng Mục cứ nằm lì ở giường, cảm thấy người không khỏe, đầu cứ đau như là búa bổ. Chị vợ hỏi ăn gì cũng bảo là không muốn ăn. Thấy chồng bị ốm, chị vợ đi mời ông lang ở bên làng bên. Sang thăm khám cho chồng. Ông lang cũng chỉ bảo là cảm mạo bình thường, rồi kê cho mấy thang thuốc dặn sắc lên để uống mấy bữa rồi sẽ khỏi. Uống thuốc của ông lang vài hôm, chị vợ thấy bệnh tình của chồng cũng không thuyên giảm là mấy, mà trái lại thấy chồng mình có những biểu hiện kỳ lạ. Thằng Mục mấy nay hay cáu kỉnh gắt gỏng, có hôm đang ngồi ăn cơm, chả biết là không vừa ý cái gì, nó cầm cả mâm cơm hất đổ cả xuống dưới đất, mặc cho vợ van xin, con gái khóc thét. Nó cứ ấn đầu vợ xuống cái đống hỗn độn ở dưới đất. Không dừng lại ở đó, thi thoảng nó còn giật lên đùng đùng, miệng sủi bọt trắng xóa. Nhiều đêm cứ ra giữa nhà mà chắp tay quỳ khấn van xin ai đó. Có lần chị vợ đang ngủ thấy chồng mình đứng bật dậy, xong bỏ ra nhà mà sủa như tiếng chó. Đến sáng hắn ngồi thu lu một góc. Chị hỏi, hắn gào lên. Không phải tại tao. Cút đi, mày tha cho tao. Tao xin mày, đừng giết tao. Xong hắn lại cười hành hạch, rõ là quỷ dị, nhìn chị mà nói. Tao giết cái lũ người không bằng cẩm thú. Chúng mày phải đền mạng. Chị vợ hãi quá rúm hết người lại. Thầy nó ơi, thầy nó sao vậy? Tỉnh lại đi. Ôi trời cao đất dày ơi, nhà con có làm nên tội lên tỉnh gì đâu mà lại khổ thế này. Thì chạy đến lay chồng. Thằng Mục miệng vẫn sủi bọt trắng xóa, hai mắt đỏ ngầu, hất tay đẩy vợ ra, khiến vợ hắn đập người vào cánh cửa. Ánh nắng bên ngoài rọi thẳng vào mắt hắn, khiến hắn giật mình ngã vật ra, lồm cồm chui vào một góc tối, giãy lên đành đạch như con đỉa phải vôi rồi ngất lịm đi. Chị vợ thấy chồng nằm im mới bỏ lại gần. Thấy chồng vẫn còn thở, liền nhổm dậy đi tìm sợi dây thừng trói hắn vào cột nhà, rồi chạy ra ngoài vườn chắt một cành dâu, vì cứ nghĩ chồng mình bị ma nhập. Xong đầu đấy thì bảo đứa con gái đang đứng nép nép ở dưới bếp kinh hãi vì cái màn vừa rồi. Thì gọi, Hiếm, lại đây. Tiểu vào cái bát này nhanh lên cho U, để U còn cứu thầy mày. Nhanh lên, thầy mày bị ma nhập rồi. Thế là một lúc sau, con bé Hiếm đưa cho U nó một cái nước vàng khè khè, cứ như là nước chè tươi. Mùi khai bốc lên sộc cả vào mũi. Vợ thằng Mục nhúng cái cành dâu vào bát nước đấy, xong quạt túi bụi vào người thằng Mục. Có lẽ vì đau quá mà nó bị làm cho tỉnh. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao mình bị trói ở đây, thì thằng Mục bị con vợ to như con trâu trường đè sấn ra, bóp mồm đổ ra cái bát nước kia vào mồm. Thằng Mục dãy lên đành đạch ho sặc sủa. Nó lấy hết sức bình sinh đạp con vợ ra rồi chửi. Mẹ con đĩ, mày làm gì mà trói ông vào đây vậy? Cởi trói ra cho tao. Tao có làm sao đâu mà mày trói tao. Thả tao ra nhanh lên. Thì cầm cành dâu vụt tiếp vào người thằng Mục. Mày là ma hay là chồng tao? Mày nói, nói ngay. Mẹ mày, tao Mục chồng mày đây. Mà mãnh cái mà mẹ mày, cởi trói ra. Vừa nói thằng Mục vừa thở hổn hển, cứ như là người sắp đứt hơi đến nơi vậy. Xác định đây là chồng mình thì mới dám đến cởi trói ra. Lúc cởi trói thì nói, hồi nãy mình bị ma nhập, tôi phải trói mình vào đây. Không còn ma nó định bóp chết cả tôi với cả con bé Hiếm. May mà tôi nhanh trí lấy nước dại của con bé cho mình uống, may qua giờ nó đi rồi. Nghe mụ vợ nói xong, thằng Mục tối sầm mặt lại, chạy ra ngoài sân mà móc họng nôn ồng ộc. Ai đời người ta dùng nước tiểu đồng tử để trừ ma trừ quỷ, tẩm cành dâu mà đánh. Đằng này vợ hắn lại lấy cả cái bát và mồm cho hắn uống. Không chết vì bị ma nó hành thì cũng chết trước vì sặc cái thứ khẳng khẳng ấy. Ấy vậy mà, cũng chỉ được vài bữa, thằng Mục lại xuất hiện những triệu chứng như là bị ma nhập vậy. Lần này còn nặng hơn cả hôm trước. Chị vợ đâm ra lo. Hôm đó chị sang làng bên định mời thầy về xem cho chồng mình. Nhưng khi về đến nhà chả thấy chồng đâu, nhà cửa thì tan hoang, nồi niêu son chậu bừa bãi ngoài sân. Còn bé Hiếm thì ngồi trong góc bếp, lộ rõ vẻ sợ sệt. Chị ta chạy đến hỏi con. Hiếm, thế thầy mày đâu rồi? Sao nhà cửa lại thành ra như thế này hả con? Con bé thấy mẹ thì càng khóc to, nó mếu máo kể lại. Hồi sáng, lúc U đi vắng, nhà có mỗi mình con với thầy. Con đang chơi ngoài sân thì thầy gọi con vào. Xong thầy nhìn con, mà giọng thầy lạ lắm. Thầy còn vuốt đầu con, thầy bảo chặt ra mà nấu sáo măng thì ngon lắm. U có biết không, thầy thè cái lưỡi dài ra như này này, dãy chảy tòng tòng như kiểu muốn cắn con vậy. Còn hãi quá con chạy xuống bếp trốn. Thầy vùng dậy đuổi theo con nhưng con trốn kỹ thầy không tìm thấy được. Con bé vừa nói vừa không khỏi rùng mình khi nhớ lại cái khung cảnh lúc bấy giờ. Thằng Mục mắt đỏ ngầu, tay co quắp lại, miệng sùi bọt trắng xóa, sục sạo khắp nhà để tìm con bé hiếm. Vớ được cái gì là nó đập cái đấy, càng tìm càng không thấy. Máu điên trong lòng nó trỗi dậy. Bấy giờ nó xuống bếp vớ được con dao bổ củi. Nó cứ thế mà khua loạn xạ trong không trung. Lúc thì nó gào thét như xua đuổi ai đó, lúc thì nó lại gọi tên con bé hiếm. Không, không, mày cút đi, thả cho tao, đừng làm hại con bé, nó không có tội gì. Mày giỏi, mày giết tao đây này, giết lão Kít đấy, chính lão ấy, tao van mày. Giết mày à? Không, tao phải hành hạ mày cơ, chết thì nó đơn giản quá. Đúng rồi, lão Kít, cái lão độc ác đó, phải hành hạ lão. Rồi một giọng cười của trẻ con vang lên nhưng nó quỷ dị lắm. Con bé hiếm hé hé mắt ra nhìn thì chẳng thấy ai nữa cả. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Nghe con gái nói xong thì tá hỏa lao ra ngõ mà gọi chồng, chạy trên đường làng mà gọi tên chồng. Mục ơi, Mục, có ai thấy chồng em đâu không? Có thấy chồng cháu đi hướng nào không? Đột nhiên thì không chú ý xô vào anh Tòng đang dắt trâu về, thì hỏi: Bác Tòng, bác có thấy chồng em đâu không? Chú Mục hả? Nãy tôi có gặp chú ấy trên đường. Chú ấy đi lối sang nhà cụ Kết. Mà cô chú mới cãi nhau à? Tôi thấy sắc mặt chú ấy lạ lắm, cứ hòm hòm, cáu kỉnh. Tôi chào mà chả thấy chú ấy chào lại. Thôi, vợ chồng có gì ở nhà đắp chăn đóng cửa vào nhau, ai lại thế bao giờ? Tôi về nhé. Nghe xong thì vội vàng chạy theo hướng nhà lão Kết. Lúc này tại nhà lão, một cảnh tượng ai nhìn cũng phải giật mình. Căn phòng khách bàn ghế lộn xộn như vừa có ẩu đả, đồ đạc bị đập vỡ tứ tung. Mụ vợ lão thì bị trói cô lại ở một cây cột nhà, còn lão Kết thì bị treo ngược lên xà nhà như con lợn sắp bị chọc tiết vậy. Miệng lão không ngừng mà chửi rủa: Thằng chó, mày ăn gan hùm à mày, dám trói tao, thả tao ra, thả tao ra. Người làm ra việc này không ai khác đó chính là thằng Mục. Nó khi này như một con thú hung hăng, đôi mắt nhìn vợ chồng lão Kết như muốn nhảy bổ vào mà ăn tươi nuốt sống vậy. Thằng Mục lấy chén nước hất vào mặt lão Kết, rồi lấy cái rẻ ở mồm mụ ra. Còn mụ hãi quá mà khóc lóc: Mục ơi, có gì từ từ nói, ông bà có để mày thiệt bao giờ đâu mà mày định làm gì. Cởi trói cho bà đi, nếu mày không vừa ý thì giảng hòa cũng được mà. Bà xin mày đấy, đừng làm bà sợ, Mục ơi. Thằng Mục nhìn mụ mà nhếch mép cười, đôi mắt ma mị nhìn thẳng vào mắt mụ vợ lão, khiến mụ cảm thấy như sắp có chuyện chẳng lành xảy đến với mình. Nó lấy con dao bầu cọ cọ vào cổ, rồi thè cái lưỡi đỏ lòm lòm nhấp nháp nước dãi với rớt kia mà liếm con dao. Rồi thằng Mục từ từ đưa con dao xuống phía dưới chân của con mụ mà rạch từng đường. Máu theo vết cắt mà ứa ra chảy lênh láng xuống sàn nhà. Mụ đau đớn mà hét lên, mồm không ngừng van xin thằng Mục tha cho mình. Đâu chỉ có vậy, nó cứ chậm rãi xẻo từng miếng thịt ở chân con mụ. Lưỡi dao đi đến đâu, từng thớ thịt đỏ lòm lòm hiện ra đến đấy. Thì thoảng còn chảy ra một ít dịch màu vàng như mỡ. Lão Kết bị treo trên xà nhà, nhìn cái màn tra tấn này cứ như ở địa ngục vậy. Lão van xin với thằng Mục: Mục ơi, tha cho tao, tao xin mày đừng làm vậy nữa. Có gì bao nhiêu vàng bạc tao cho mày hết, chỉ cần mày tha cho tao thôi, Mục. Thằng Mục cười lên sảng sặc: Tha? Được, cứ từ từ mà tận hưởng đi đã, rồi tao tha. Tao là tao không ác như vợ chồng mày đâu. Yên tâm, tao không giết chúng mày đâu. Tao có phải là loại giết người không gây tay như mày đâu. Đâu như mày, đến đứa trẻ 5 tuổi mày cũng không tha, mày còn nhẫn tâm chặt đầu nó. Nói rồi, thằng Mục đưa con dao vào miệng của con bé hiếm, rồi lấy cái rẻ ở mồm mụ ra. Mụ Thằng Mục lại tiếp tục cái màn tra tấn của mình lên người vợ mụ Lão Kiết. Sau khi lóc hết thịt ở chân của mụ vợ đến mức lộ cả xương trắng, nó lại đưa con dao lên kề vào mồm mụ. Khi này do quá đau không chịu được nữa và mất máu, mụ ấy ngất đi. Thằng Mục lại hất nước vào mặt mụ. Mụ hé hé mắt tỉnh lại. Thằng Mục liền bóp mồm, kéo lưỡi mụ ra, cầm con dao cắt phăng cái lưỡi. Máu từ miệng mụ trào ra, mụ lại ngất đi. Xong thằng Mục cầm cái đống thịt bầy nhầy đầy máu kia đến chỗ Lão Kết. Nó nói: "Giờ muốn sống thì ăn đi, ăn đi, ăn hết đi, tao tha cho mày." Nó vừa nói vừa dí con dao vào cổ Lão. Lão đung đưa mình khiến cho con dao cứa vào cổ. Một vết máu rỉ ra chảy xuống sàn nhà. Thằng Mục nhìn Lão mà cười: "Bây giờ mày ăn hết cái đống kia thì tao tha cho mày." Nó tháo dây xuống, tay chỉ vào cái đống thịt đỏ hòn của mụ vợ Lão Kiết vừa bị lóc ra vứt ở trên sàn. Có miếng còn đang giật giật cứ như là còn sống vậy. Lão Kiết chắp tay mà van xin khẩn khoản: "Tao biết sai rồi, tao biết tội của mình rồi, làm ơn buông tha cho tao đi." Thằng Mục vẫn trợn mắt nhìn: "Ăn hay chết, chọn đi. Lúc mày giết tao mày có thấy ghê tay không? Mày có nghĩ cảm nhận của tao không hả? Bây giờ tao phải làm cô hồn dã quỷ, không đi đầu thai được. Ở đó lạnh lắm biết không? Lạnh lắm." Lão Kiết vì muốn sống mà bỏ đến gần chỗ đống thịt vụn kia, tay run run bốc từng miếng mà bỏ vào mồm. Nước mắt lão ứa ra, một cảm giác buồn nôn ở dưới cổ họng như muốn trào ra. Lão vừa nhai miếng thịt vừa ngước lên nhìn thằng Mục mà nói: Tao ăn rồi, mày tha cho tao đi. Tao hứa từ nay sẽ đốt tiền vàng cho mày dưới đó." Thằng Mục thấy cảnh này thì cười lên một cách khoái chí. Nó cầm con dao cắt hết gân tay gân chân của Lão Kiết rồi nói: "Đúng, tao giữ lời tha mạng cho mày. Nhưng tao sẽ cho mày hiểu được cái cảm giác mà còn kinh khủng hơn là cái chết. Để những ngày tháng sau này của mày tự dằn vặt, ám ảnh đến tận lúc chết thì thôi. Đấy là cái giá mà mày phải trả cho những điều ác mà vợ chồng chúng mày đã làm." Vừa dứt lời, thằng Mục đã đổ cục xuống giãy lên vài cái. Một cái bóng đen từ người nó lao vút đi về phía xa xa. Nơi đó có một người đang ngồi thiền dưới một gốc cây lớn. Người đó chính là ông thầy Tàu mà trước đây đã giúp cho nhà Lão Kiết. Ông thầy thở dài, nhìn cái bóng đen bây giờ đã tụ thành hình một đứa bé. "Ác giả, ác báo, gieo nhân nào gặt quả nấy. Ngươi cũng đã trả được thù rồi thì cũng nên vào luân hồi chuyển kiếp siêu sinh đi. Vấn vương gì cái cõi trần này nữa." Nói rồi ông phất tay một cái, đứa bé từ từ biến mất tan vào hư không. Bấy giờ thằng Mục tỉnh lại, nó nhìn xung quanh một lượt, thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hai vợ chồng Lão Kiết đang nằm thoi thóp bên vũng máu, còn người ngợm nó thì máu nhuộm đỏ cả áo quần. Trên tay lại cầm con dao nữa. Nó ôm đầu không biết mình đã làm gì trong lúc không tỉnh táo. Vì quá sợ hãi, nó sợ nếu vợ chồng Lão Kiết còn sống chắc sẽ không tha cho vợ con nó và nó. Nên nó đã ra một quyết định đến chính nó cũng không thể ngờ tới được. Nó lặng lẽ đi đến, cầm con dao trên tay kết liễu đôi vợ chồng Lão, sau đó tự kết liễu chính cuộc đời của mình luôn. Khi vợ hắn chạy đến nơi thì chỉ thấy ba người gục bên vũng máu, không còn dấu hiệu của sự sống. Thị hô hào lên cho mọi người biết. Người làng đổ xô đến xem, ai nấy cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Nhưng nói chung ai cũng bảo là nhà hắn chết là đáng đời. Đám tang của vợ chồng Lão Kiết được người làng tổ chức. Dù gì nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Nhưng hôm đó sư cô trên chùa đi vắng đến tận mai mới về, nên tạm thời chưa khâm liệm được. Thế là làng cắt cử ra vài người ở lại để trông hai cái xác. Đến tối mọi người ai về nhà nấy hết, chỉ còn lại vài người được cắt cử ở lại. Đến đêm do quá mệt nên mấy ông này cũng ngủ gật hết với nhau. Đang lim dim ngủ thì có một thằng thanh niên mót dài mới dậy đi tìm chỗ giải quyết. Khi trở về thì nó thấy một cái bóng đen, không nhìn rõ là trai hay gái, già hay trẻ đang đi xung quanh hai cái xác. Thằng này liền núp một góc để xem cái thứ kia định làm gì. thì hỡi ôi, cái thứ kia thọc tay vào bụng hai cái xác, nghe đánh đoạt một cái. Cái thứ kia lôi hết lòng phèo ra mà nhai ngấu nghiến. Thằng kia hãi quá thì hô hoán lên. Mấy ông kia đang ngủ vùng tỉnh dậy. Thứ kia thấy động vội tháo chạy. Đám người liền châm đuốc đuổi theo. Chả biết nó là thứ gì, nhưng loáng cái đã không thấy dấu vết gì nữa. Một người trong đám hội hô lên: "Nhìn kìa, ở dưới đất, mau mau lần theo vết máu xem, nhanh lên chúng mày." Cả đám nhanh chóng lần theo vết máu dưới đất mà đuổi theo. Một lúc sau đuổi đến đầu ngõ nhà anh Tòng thì mất dấu. Đám người lại trở về căn nhà Lão Kiết, tiếp tục trông coi hai cái xác. Nhưng lần này thì cả bọn không dám ngủ nữa mà thức canh đến mãi tận sáng. Sáng hôm sau, người ta xì xào bàn tán với nhau về cái thứ đêm qua xuất hiện ở nhà Lão Kiết. Có người cho rằng đó là thú hoang từ trên núi xuống, có người lại cho rằng đó là một thứ gì đó siêu nhiên hơn. Đám tang của vợ chồng Lão Kiết được tổ chức luôn trong ngày. Lúc này họ lại xì xào bàn tán về việc vệt máu biến mất ở đoạn trước ngõ nhà anh Tòng. Một người gọi anh Tòng lại hỏi: "Này Tòng, Tòng ơi, thế từ qua đến giờ mới có thấy nhà mày có cái gì lạ không? Qua có còn gì nó moi đuột hai cái xác? Chúng tao lần theo vết máu nhưng đến chỗ nhà mày thì lại mất dấu. Bọn tao nghi là thú dữ trên núi. Nhà mày có gà lợn gì cẩn thận đấy." Anh Tòng ngạc nhiên đáp: "Thế cơ á bác, đêm qua em ấp con mái già cả đêm có thấy gì đâu. Còn bà cụ nhà em, từ cái đợt bà ấy đi từ cửa tử đi về ấy, thậm chí cũng không được minh mẫn. Ai hỏi cũng có nói năng gì đâu, im lặng cả ngày cả đêm, tính cứ như trẻ con. Thấy ai ăn gì cũng giật lấy đòi ăn. Nhưng được cái giờ cụ cũng khỏe, hay ăn bình thường, trước bà cụ ăn có mấy khẩu thôi. Dạo này ăn khỏe lắm, bằng nào cũng hết. Mà lại dạo này thời tiết cũng khó chịu hay sao ấy các bác nhỉ. Đồ ăn con mái già nhà em nấu, để được có lúc thôi là thiêu thối hết. Chỉ tô béo mấy con lợn. Thôi các bác ngồi chơi, em về nấu cơm cho bà cụ. Tới bữa rồi." Bẵng đi mấy hôm, mọi chuyện dường như chìm xuống, thì nhà anh Tòng lại xuất hiện chuyện lạ. Gà vịt trong nhà chả hiểu sao cứ mất tích một cách kỳ lạ. Hôm thì chỉ còn nhúm lông, hôm thì chỉ còn có nửa con. Xác gà vịt vương vãi khắp nơi. Điều lạ hơn là xung quanh nhà mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Còn Loan thì cứ đổ vấy cho bà cụ Tứ đi bậy ra nhà nên mới như vậy. "Đấy, tôi bảo rồi, chả được nước gì cả. Bây giờ chỉ khổ con cháu. Hôi thối bố ai mà chịu được. Đấy, mẹ anh thì anh dọn đi, tôi không dọn đâu." Anh Tòng cũng kệ lời vợ, anh lặng lặng đến bên giường bà cụ Tứ. Bà cụ vẫn lặng thinh, người cứ ngơ ngơ như người mất hồn từ khi sống lại. Anh cúi xuống chỗ bà cụ hay ngồi, một mùi hôi thối ở đấy bốc lên xộc vào mũi, khiến anh tí nữa thì nôn ọe. Nhưng anh vẫn cố dọn cho xong. Một lần nữa anh cúi xuống để dọn cái thứ phát ra mùi kia. Nhưng kỳ lạ là chỗ đấy chỉ có một vũng nước màu vàng nhớt hôi thối đọng lại. Anh Tòng lau dọn cả buổi mới xong cái chỗ đấy. Anh cũng để ý là dạo này vào ban đêm, bà cụ Tứ cũng hay đi ra ngoài vào ban đêm. Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ là do người già có tuổi nên ít ngủ hay thức vào ban đêm. Từ hôm nghe mấy ông trong làng bảo là nhà các lão ấy gà vịt cũng mất nhiều, có nhà có đàn lợn mới đẻ. Hôm trước hôm sau không biết bị con gì ăn sạch. Mà lạ là nó chỉ ăn mỗi bộ đồ lòng, những thứ khác tuyệt nhiên không động tới. Anh Tòng sợ mẹ, ban đêm ra ngoài gặp phải thứ kia nên tối nào trước khi đi ngủ anh cũng gài cửa chặt, không để bà cụ Tứ ra ngoài vào ban đêm nữa. Thế là từ ngày đó bà cụ chả hiểu sao ngày càng xanh xao yếu ớt, nhìn người cứ như là cái xác khô vậy. Có hôm vừa đánh trâu về thì anh Tòng phát hoảng vì thấy bà cụ Tứ đang ngồi gặm tay mình đến chóc thịt, chảy cả gân lộ xương trắng hếu, máu đỏ chảy ròng ròng, mà bà cụ Tứ vẫn còn tỏ ra ngon lành lắm. Anh Tòng chạy vào ôm mẹ mà khóc: "U, u, sao thế u? Sao lại tự làm đau mình thế này?" "Ngon, ngon lắm, thịt ngon lắm." Bà cụ vừa nhìn anh con trai mà vừa cười. Anh thấy mẹ mình như vậy thì trong lòng không khỏi xót xa. Anh lấy băng vải băng bó lại vết thương cho mẹ cẩn thận. Hôm sau bà cụ lại gặm sang tay kia, cứ như là gặm xương lợn vậy. Thấy không ổn, anh bàn với vợ mời thầy về xem cho mẹ mình. Mình này, tôi thấy ù hình như chúng ta hay sao ấy. Tôi định mai mời thầy về xem, chứ cứ thế này tôi thấy không ổn. Tùy, mẹ anh muốn sao thì làm, tôi không ý kiến gì cả. Sáng sớm hôm sau, để ăn chắc bà cụ không tự làm mình bị thương nữa, trước khi đi anh Tòng trói bà cụ lại để mặc bà cụ vùng vẫy ở trên giường. Trước khi đi anh nói: "U ơi, con xin lỗi, bất đắc dĩ con mới phải trói U lại thôi. Để con đi mời thầy về xem chữa cho U nhé. U chịu khó tí U nhé." Đến giữa trưa, anh Tòng rước ông thầy Pháp ở mãi đâu về. Vừa nhìn thấy bà cụ, ông thầy phán: "Nhà này âm khí nặng lắm, bà cụ bị vong nó ốp rồi, việc này tôi lo được." Thế là cả buổi hôm đấy ông thầy lập đàn làm lễ, múa may quay cuồng, đủ loại thần chú bùa phép. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ xong, ai ngờ vừa cởi trói cho bà cụ, bà cụ lao lên cắn vào tay ông thầy một nhát, khiến tay ông thầy chảy máu ròng ròng. Ông thầy thấy phép của mình không ăn thua thì hái quá đạp cả bản lễ mà chạy. Còn Loan thấy thế nhìn chồng mà bĩu môi: "Đúng là khôn nhà dạy chợ, ra ngoài chỉ tổ cho cái phường lừa gạt nó lừa thôi. Thôi thôi, cháu có ma quỷ nào sất. Tôi thấy có khi bà cụ lại sắp bị ở bên dưới gọi đi nên mới thế. Đèn cạn dầu rồi, thắp làm gì nữa." Anh Tổng nghe vợ nói vậy thì buồn lắm, nhưng ngẫm lại lời thị không phải là không có lý. Vì mẹ anh đã chết một lần rồi, giờ cũng già yếu, chắc có lẽ bà cụ sắp bỏ anh mà đi thôi. Những ngày sau đó anh cố gắng sức chăm bám bà cụ nhiều hơn, tầm bổ đủ thứ, cố gắng làm tròn đạo hiếu làm con. Nhưng vẫn không khả quan, bà cụ vẫn như cái xác không hồn, càng héo rũ xanh xao. Rồi một ngày anh Tòng có việc lên chùa, sư cô trên chùa thấy trên người anh dày đặc âm khí. Sư cô nhìn cái biết ngay nguyên nhân từ đâu mà ra. Sư cô liền gọi anh lại mà hỏi: "Này anh, tôi hỏi khí không phải, có phải nhà anh mới có người mất đúng không? Tôi thấy sắc mặt anh kém lắm, chắc là do nhiễm âm khí lâu ngày." Anh Tòng thành thực trả lời: "Dạ, thú thật với sư là nhà con cũng mới có tang, nhưng trời còn thương, cứ tưởng là tang trùng tang. Chả là con trai con mới mất, cháu nó ván số, còn bà nội nó vì nhớ nó nên cũng định đi theo nó. Nhưng các ngài bảo là mẹ con chưa tới số, nên cho U con sống lại đấy sư cô ạ." Sư cô nghe đến đây thì mặt đăm chiêu lại, trầm ngâm. Sư nói tiếp: "Thế có phải từ khi bà cụ nhà anh sống lại, nhà hay xảy ra sự lạ không? Kiểu như gà vịt hay bị mất này, mùi hôi thối phát ra dù có lau dọn thơm tho mức hết mức. Còn đêm nào cũng nghe như là có tiếng mèo đuổi chuột, bát đĩa trên kệ cũng nứt vỡ không?" Nghe sư nói anh Tòng mới ngẩn người ra, thì những điều sư cô nói hoàn toàn đúng. Xong sư cô nói tiếp: "Thế chuyện xảy ra lâu chưa?" "Dạ cũng gần 2 tháng nay rồi ạ. Hôm bữa con cũng tưởng mẹ con bị vong nhập, có mời thầy về, nhưng thầy làm đủ mọi cách mẹ con vẫn vậy." Sư cô nghe đến đây thì mặt biến sắc: "Chết, này thì gay rồi đấy. Này mẹ anh thành quỷ nhập tràng rồi. Để thêm thời gian nữa tôi e là nó không chỉ ăn xác động vật đâu, mà lúc đó nó sẽ tìm đến người thân họ hàng con cái để moi ruột mà ăn đấy. Hơn nữa cái giống quỷ nhập tràng này, nó không sợ bùa chú ngũ lôi binh ra thế, nên mọi thứ ông thầy kia làm với nó đều vô tác dụng hết." Anh Tòng nghe nói như này thì tay chân rụng rời mà quỳ rạp xuống: "Sư cô ơi, sư cứu lấy nhà con với ạ." "Thôi được rồi, anh cứ về đi. Bây giờ anh về bắt một con gà sống thả từ trên mái nhà xuống cho tôi. Nhớ là đừng để nó phát hiện không là hỏng hết. Giờ là ban ngày, phải dụ nó ra. Cứ về đi, tôi sẽ theo ngay sau." Về đến nhà anh Tòng đuổi vợ đi ngay, lấy cớ là đi làm cho anh mấy việc. Sau khi đuổi vợ đi, anh ra chuồng bắt lấy một con gà, leo lên mái nhà chỗ bà cụ Tứ. Từ trên mái nhà anh thả con gà sống xuống. Thông qua cái lỗ trên mái, anh nhìn thấy cảnh tượng bà cụ Tứ lao vào vồ lấy con gà, vặn cổ nó đưa lên cao há miệng rộng ra mà uống máu. Sau đó, bà ta đưa con gà lên mồm mà gặm một cách hả hê, cứ như là bị bỏ đói lâu ngày. Nước mắt anh Tòng lăn dài trên má. Anh biết thứ kia đang trong hình hài mẹ mình, nhưng nó không còn là bà cụ Tứ nữa rồi. Giờ đây anh phải giết nó nếu không nó sẽ gây họa cho cả nhà anh. Đúng lúc này sư cô đi tới, chỉ niệm chú đại bi hiệu quả thấy rõ. Bà cụ ôm đầu bịt tai sợ hãi mà cứ lùi dần vào một góc tối như trốn tránh. Sau đó, sư lấy Phật ấn dán lên hai chán nhà và trước cửa. Cứ như thế chỉ chú cả buổi, cái thây kia đổ cục xuống, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Da thịt trên người cứ thế mà chóc xuống, rồi bỏ lúc nhúc. Thế là nhà anh Tòng thoát được một kiếp nạn. Kể từ đó vợ chồng anh cũng thường xuyên lên chùa để cầu nguyện, mong sao cho linh hồn hai bà cháu bà cụ Tứ và cụ Tí sớm được siêu thoát. Quý vị thân mến, vậy là câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Đắc Tiến đã kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Và quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, về lối viết của tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh Nguyễn Đắc Tiến thì hãy để lại bình luận và nói lên cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị, cũng như có lời đóng góp góp ý nào cho tác giả hay cho giọng đọc của Duy Thuận thì quý vị cũng hãy bình luận xuống nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu dài và quý vị ủng hộ Thuận thật nhiều bằng những lượt like, lượt chia sẻ nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ, chúc tất cả quý vị ngủ ngon.